Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Habala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung tổng tài, chuyên sủng của tác giả Yuki Chan. Hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. La San bước ra khỏi sân bay, cái nắng gay gắt của tháng 7 tấp thẳng vào mặt cô, nhưng chẳng buồn chú ý. Công việc bề bộn khiến cho cô không ngủ đủ suốt mấy ngày nay. Khó khăn lắm, cô mới có thể hoàn thành xong công việc để quay trở lại Singapore. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến những thứ đang chờ đón mình ở nhà, thì cô chỉ muốn quay trở lại Singapore ngay lập tức cho xong. Đang thất thần suy nghĩ lung tung, chợt có người nắm lấy vali của cô kéo đi. Bị bất ngờ, cô định hét lên, thì lại chợt im bặt khi nhìn thấy người đứng đó là ai. Đúng rồi, sao cô không nghĩ tới ra cơ chứ? Làm gì có người nào vô duyên vô cớ nắm lấy vali của người khác? Ông Dung kéo đi như đang biểu diễn thời trang mà khuôn mặt lại lạnh tanh, cứ như cô cầu xin anh ta kéo hành lý dùm không bằng vậy. Hừ, cô cũng có đủ tay đủ chân mà, ai cần anh giúp cơ chứ? Nghĩ tới như thế, chân cô vội vàng chạy theo anh ra khỏi đại sảnh sân bay. Sao anh lại ở đây? Cái vị đang kéo hành lý kia mặt đen lại, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho cô, tiếp tục đi. Biết mình lỡ lời đã làm cho anh tức giận, La San vội vàng chạy theo, cười lấy lòng anh. Sao anh biết hôm nay em về? Người nào đó vẫn không nói mà chỉ vẫn tiếp tục đi. Nhưng La San biết anh đang nghe cô nói, bởi vì mặt của anh so với lúc nãy càng đen hơn. Đường Vũ liếc nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác ở bên cạnh. Cô gái này không biết phải đến khi nào mới khiến cho anh bớt đau đầu được đây. Nếu không phải trợ lý của anh liên lạc với trưởng nhóm của cô, có phải cô định không thông báo cho anh biết ngày cô trở về hay không? Đã vậy, còn dám hỏi anh đến đây để làm gì chứ? Chẳng lẽ cô nghĩ anh rảnh rỗi không có việc gì làm, đang trong giờ làm việc chạy đến sân bay để dạo chơi hay sao? Anh mở máy lạnh nhỏ xuống vài độ, khẽ đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng ra khỏi sân bay, tiến vào đường cao ốc. Không khí trên xe vẫn tiếp tục trầm mặc. La San khẽ liếc nhìn Đường Vũ, lái xe ở bên cạnh, không dám nói gì. Cô chỉ sợ càng nói càng sai, khiến anh tức giận mà bỏ cô lại trên đường, thì cô biết tính làm sao? Biết là mình đã sai, lúc đi công tác có vài lần, cô tính gọi điện nói chuyện với anh. Thế nhưng cứ cầm điện thoại lên lại bỏ xuống. Cô sợ nghe giọng nói của anh lại khiến cho bản thân mình òa khóc. Sợ bản thân mình không kiềm chế được mà kể hết cho anh nghe về những khó khăn mà cô đang phải trải qua. Mỗi lần nghe cô bạn cùng phòng gọi điện cho bạn trai là cô lại muốn nhấc điện thoại gọi cho anh. Thế nhưng cuối cùng lại nhìn chằm chằm điện thoại trong tay rồi lại bỏ xuống. Tất cả nhớ nhung về anh cô đều lặng lẽ giấu trong lòng. Cứ nghĩ gặp lại anh sẽ được xà vào vòng tay đã từng trao cô ấm áp từ trước đến nay. Thế mà khi gặp lại, anh không nói một lời, kéo cô lên xe rồi bỏ mặc một bên như thế. Khi đi công tác, cho dù bị sếp chủ dập, bị đồng nghiệp chơi xấu, cô vẫn không khóc một tiếng. Thế nhưng bây giờ, đối mặt với anh, bao tủi thân uất ức, cố gắng kìm nén bao ngày, bỗng dưng bốc phát. Không phải cô yếu ớt thích khóc nhè nũng nịu, nhưng lúc này đây, cô không nghĩ được nhiều như thế. Nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi. Cô muốn đưa tay lau đi trước khi anh kịp nhìn thấy. Thế nhưng đã muộn mất rồi. Một bàn tay to lớn khẽ xoa lên má của cô, lau đi từng giọt nước mắt tròng suốt. La San cúi mặt xuống, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm lúc này của mình. Thế nhưng Đường Vũ không để cho cô được như ý nguyện. Nâng khuôn mặt trắng nõn của cô lên, anh cúi đầu hôn những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt đỏ của cô. Gương mặt của cô trong tích tắc đỏ ửng, hai bàn tay nắm chặt, không ngoan ngoãn để cho anh ôm mà đấm lên ngực của anh. Anh làm gì vậy? Mau buông em ra đi, đang trên đường đấy. Người nào đó để mặc cho cô gái nhỏ làm loạn trong lòng mình, môi mỏng khẽ nhếch lên, chậm rãi nói ra mấy chữ. Anh dừng xe rồi. Đến lúc này La San mới phát hiện, xe đã dừng ở bên cạnh trạm thu phí, cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Chẳng lẽ mình bị anh ôm một lát mà đã trở nên hồ đồ như vậy rồi hay sao? Xe chạy hay không mà cũng không phát hiện ra nữa. Khu nhà hai người nằm ở trong khu dân cư cao cấp mới xây của thành phố. Ra khỏi thang máy, La San lặng lẽ theo sau Đường Vũ bước vào nhà. Anh không nói gì, nhìn đôi mắt đỏ hoe do mới khóc xong của cô. Anh quay người đi vào bếp. Bất chợt, có bàn tay nhỏ của ai đó túm lấy gấu áo của anh. Anh miễn cưỡng quay người lại. Đang định hỏi xem có chuyện gì thì một mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong lòng. Thân hình nhỏ bé của cô ôm chặt lấy anh như trẻ con ôm món đồ chơi mà nó yêu thích. Sợ cô đi đường mệt mỏi, hai tay anh định tách cô ra thì cô lại càng ôm chặt anh hơn nữa. Anh, để em ôm thêm chút nữa đi mà. Giọng cô nũng nịu vang lên làm tâm hồn của anh mềm nhũn. Cô cứ như thế này thì anh làm sao mà nỡ giận cô được chứ? Có những lúc thiên ngôn vạn ngữ cũng không đáng giá bằng một hành động nhỏ. Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau, không ai nói gì cả. Cả hai người bọn họ đều không nỡ phá hủy giây phút ngọt ngào này. Hai vợ chồng nhà nào đó tình cảm mặn nồng đang ôm nhau thắm thiết. Nào biết ở một nơi nào đó, thư ký Trương đang đứng ngồi không yên. Sắp đến giờ họp rồi mà tổng giám đốc còn đi đâu không biết nữa. Báo hại anh phải gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho các ngành, thông báo giờ cuộc họp xuống buổi chiều. Nhiều lúc Trương Hán tự thấy mình như bảo mẫu vậy, chăm lo công việc của Đường Vũ, bây giờ còn phải quan cả chuyện của vợ anh ta. Không biết mai mốt hai người này sinh con, có bắt anh tìm phương pháp dạy con cho bọn họ luôn hay không nữa. Lúc La San tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, Đường Vũ đã đến công ty từ trưa. Cô biết công việc của anh lúc nào cũng bận rộn như vậy, quản lý tất cả mọi chuyện trong công ty, buổi tối lại đi xã giao, đến khuya mới về. Nhìn anh bận rộn như vậy mà đến tận sân bay đón mình. Nói cô không cảm động là nói dối lòng, nhưng nghĩ đến việc sau khi cô về đến nhà, anh lại phải chạy đến công ty, thì cô lại thấy bản thân mình thật có lỗi. Trong phòng bếp không có đồ ăn, tủ lạnh thì trống trơn, bụng lại đang đói meo. La San đang tính quay về phòng ngủ tiếp. Đợi một lúc chẳng những không còn đói nữa đâu, cô cũng lười ra ngoài kiếm đồ ăn, thà ngủ còn hơn. Lúc đi ngang thư phòng, nhìn cánh cửa khép hờ khiến La San nổi máu tò mò. Phải biết rằng thường ngày thư phòng này chỉ có một mình Đường Vũ sử dụng. Cô toàn làm việc trong phòng ngủ, bày đủ loại giấy tờ, laptop trên giường. Khi nào mệt thì thu dọn một lát rồi ngủ luôn cho tiện. Đã không biết bao nhiêu lần Đường Vũ phàn nàn về tính tùy tiện này của cô, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Anh nói thì mặc anh, cô làm là chuyện của cô. Thế nhưng buổi sáng khi thức dậy thì tài liệu của cô đều được anh sắp xếp gọn gàng trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Cô tò mò muốn biết Đường Vũ thường ngày hay đọc sách báo loại nào. Cô cầm lấy một cuốn sách trong đó, lý do chỉ vì đó là cuốn sách duy nhất viết bằng tiếng Trung. Vừa mở cuốn sách ra, ngay trang đầu tiên cô đã thấy trong đó kẹp tấm hình của một cô gái. Ánh mắt long lanh, miệng cười rạng rỡ, nhìn về phía trước đầy tự tin. Cô gái đó chẳng phải là cô hay sao? Tấm hình đó được chụp vào ngày cô tốt nghiệp đại học. Đã bao lâu rồi cô không còn nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin của chính bản thân mình như ngày xưa nữa. Mặt sau tấm hình, nét chữ rắn giỏi của Đường Vũ hiện lên. Chúc mừng ngày em tốt nghiệp, chúc em mãi mãi luôn vui vẻ sống, thanh thản tiếp nhận mọi chuyện trong tương lai. Cô gái của anh, mong em chọn đời vui vẻ. Cô vội gấp cuốn sách lại, có gì đó khiến cho cô không còn đủ can đảm để có thể đọc tiếp cuốn sách đó nữa. Cô vừa đại một cuốn sách ngay bìa ngoài cũng có giá sách. Có lẽ đây là một cuốn sách có về kiến trúc. Cô nghĩ là như vậy bởi vì bên ngoài hình có vài công trình kiến trúc nổi tiếng của thế giới. Cô cũng không quan tâm, chỉ muốn tìm đại một cái gì đó để đọc, ổn định lại tâm trạng bất ổn trong lòng. Chính cô cũng không biết mình đang bối rối vì điều gì nữa. Cô chỉ biết là mình cần làm gì đó để không tiếp tục nghĩ về tấm hình kia nữa. Lật vội cuốn sách ra, thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên cũng là một bức hình. Đây là tấm hình cô chụp cùng với con mèo cô nuôi từ khi còn học tiểu học. Nhưng đến khi cô học trung học thì nó bị bệnh rồi chết đi. Lúc ấy cô đã khóc hết nước mắt. Cũng chính Đường Vũ là người đã an ủi cô. Anh nói muốn mua cho cô một con mèo khác, nhưng cô không muốn. Cô sợ bản thân mình không chịu được cảm giác, sợ đó một lần nữa. Cảm giác một thứ gì đó đang vô cùng thân thiết với mình, một ngày nào đó lại mất đi mãi mãi. Nhớ lại thời điểm đó, cô đau lòng vì sự ra đi của con mèo, mà tự nhốt mình ở trong phòng. Không hề muốn nói chuyện với bất cứ ai, ngay cả Đường Vũ khi đó cũng bị cô ngó lơ. Anh bỏ cả việc học tập mà chạy đến an ủi cô, sợ cô buồn chán, bèn chạy đi mua đồ ăn mà cô yêu thích, mang đến trước mặt dụ dỗ cô. Lúc ấy cô không những không ăn mà còn vô cớ giận hờn, nghĩ anh không hiểu được tâm trạng của bản thân, cho rằng anh không thực sự hiểu cô như cô vẫn nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, cô mới thấy bản thân mình thật vô lý. Trên đời này làm gì có quy định, cứ là người yêu thì nhất định phải chiều chuộng dỗ dành cô cơ chứ. Anh làm vậy chỉ đơn giản là bởi vì anh cam tâm tình nguyện mà thôi. La San vội vàng đóng cuốn sách lại, cô nhìn một lượt khắp giá sách. Lần này cô không kén chọn nữa. Cô mở bất cứ cuốn sách nào mà cô có thể mở, và bất cứ cuốn sách nào cô mở thì bên trong cũng là một tấm hình của cô. Tấm hình lúc cô sinh nhật năm 15 tuổi, lúc cô tập chạy xe đạp lần đầu tiên. Còn có cả tấm hình chụp cô cùng cuốn tiểu thuyết có chữ ký của tác giả cô yêu thích. Dường như tất cả những khoảnh khắc quan trọng hay không quan trọng trong cuộc đời của cô đều được anh ghi giữ lại. La San không thể nói được cảm giác của bản thân lúc này. Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày anh mở những cuốn sách này ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là hình ảnh của cô. Chẳng phải nhà họ có album hay sao? Sao lại phải kẹp ảnh của cô trong sách làm gì cơ chứ? La San bật cười khi nghĩ về những hành động trẻ con của anh, nhưng nước mắt lại cứ lặng lẽ lăn dài trên gò má.

Lời nói của anh khiến suy nghĩ của cô như bị đình trệ, đầu óc cứ quay cuồng lung tung mà không thể sáng tỏ được gì. Cô muốn làm món ăn mà anh yêu thích nhưng lại không thể làm ra bất cứ thứ gì. Cô phải làm sao mới tốt đây? Một con nhỏ như cô, tài đức gì mà lại có thể khiến anh yêu cô như vậy? Nếu một ngày nào đó anh thu lại phần tình cảm này thì cô còn có thể vô lo vô nghĩ như vậy hay không nữa? Món ăn rất nhanh được Đường Vũ hoàn thành. La San chạy lăng xăng trong phòng bếp giúp anh dọn bàn. Anh nấu ăn rất ngon, cả một bàn đầy những thức ăn hương sắc tuyệt vời. Con sâu thèm ăn trong bụng cô sớm kêu gào từ lâu rồi. Món cá hấp mà cô mất sức chín châu hai hổ cũng không làm được, nay đã nằm yên trên chiếc đĩa xinh đẹp. Ngay cả canh củ từ cũng được anh nấu thật nhừ, chỉ nhìn thôi đã ứa nước miếng rồi. Trong suốt bữa cơm, hai người bọn họ anh gắp cho em gắp cho anh, ngọt ngọt ngào ngào mà trôi qua. Khó khăn lắm mới có được ngày chủ nhật để ngủ nướng mà Tiểu Lộ lại lôi kéo cô đi ra ngoài bằng mọi giá. Lý do chính là cô ấy phải đi xem mắt nên cần mua quần áo, vì thế nên không chút ngượng ngùng lôi kéo cô làm lao động không công, xách túi giùm cô ấy. Ai ra, đàn ông tốt trên đời này càng ngày càng hiếm. Khó khăn lắm mới xuất hiện được một Đường Vũ thì đã bị cậu nhanh tay bắt mất từ khi còn chưa kịp lớn rồi. Sao hồi đó ba mẹ mình không chuyển nhà để mình có cơ hội làm hàng xóm của soái ca, thì bây giờ cũng không phải khổ như thế này. Tiểu Lộ nhìn cô ai oán nói, cô cũng lời trả lời, trước khi đi xem mắt, lần nào cô ấy chả như vậy cơ chứ. La San, cậu cũng phải cẩn thận đấy. Đường Vũ nhà cậu vừa đẹp trai vừa tài giỏi, đã sớm trở thành quốc bảo rồi. Nếu cậu không canh chừng cẩn thận, anh ta bị hồ ly cướp mất cũng nên. Anh ấy mới không có như vậy. Vừa nghe bạn thân nói xấu ông xã của mình, La San đã vội vàng đã làm gì lên tiếng bảo vệ anh. Cái miệng nhỏ chu lên, ánh mắt ướt ức nhìn về phía Tiểu Lộ, khiến cho bản thân Tiểu Lộ cũng tự hoài nghi bản thân mình có phải đã làm gì ủy khuất cô hay không nữa. Cậu đấy, cái đồ có xác quên bàn, mình chỉ muốn cậu cẩn thận một chút thôi. Cứ cho ông xã nhà cậu không có gì khác đi, nhưng ai dám đảm bảo ngoài kia không có ai có ý nghĩ không an phận với ông xã của cậu cơ chứ. Cô cũng chỉ là muốn tốt cho La San mà thôi. Tính tình cô ấy hiền lành, đôi khi lại ngây ngây ngô ngô, không hiểu phong tình, biết đâu bị người ta bán còn giúp đến tiền nữa thì sao. Lời nói của Tiểu Lộ không khiến cho La San cảm thấy chột dạ, ngược lại cô lại có chút thấy nhớ ông xã của mình. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ anh không phải đi làm, nhưng vì đối tác quan trọng của công ty đột nhiên liên hệ, nói có chuyện gấp cần bàn bạc. Thế là ngay cả bữa sáng còn chưa kịp ăn, anh đã phải ra ngoài. Mình đi vệ sinh một chút, cậu cứ uống trà sữa của mình đi, không được chạy đi đâu đâu đấy. Dứt lời, Tiểu Lộ cầm theo rời khỏi, mặc cho La San vẫn tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Anh ấy là bạn trai tôi, anh đừng tiếp tục làm phiền tôi nữa, chúng ta đã chia tay rồi. Wow, câu chuyện khẩu huyết đúng là đâu đâu cũng có nha. La San không ngờ mình đi uống cà phê một lát mà cũng có thể chứng kiến một màn hấp dẫn như vậy. Ánh mắt cô sáng bừng hướng về phía cô gái kia. Gương mặt sắc sảo, trang điểm tinh tế, vóc người quyến rũ, đến La San cũng phải thầm than. Sao lại có người đẹp đến như vậy cơ chứ? Lại nhìn tiếp qua nhân vật nam bên cạnh, một thân tây trang anh tuấn, vóc người cao ráo, gương mặt góc cạnh, kiên nghị, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm như hút hồn những ai nhìn vào đó. Người đàn ông đó cô biết, đó chẳng phải là người mới lúc nãy còn gọi điện dặn dò cô chú ý về sớm, đừng để bản thân mệt mỏi. Ông xã đại nhân nhà cô kia sao? Tại sao anh lại ở đây? Không phải lúc này anh đang cùng đối tác bàn chuyện làm ăn hay sao? Còn cô gái kia nữa, cô là ai? Sao lại nói với anh là bạn trai của mình? Hàng loạt câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu của La San. Cô muốn chạy lại hỏi anh chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô gái kia lại nói như thế? Đang lúc cô định tiến lại hỏi anh, cho rõ mọi chuyện thì anh nói. Tránh xa cô ấy ra, cô ấy không còn yêu anh nữa. Nếu anh còn tiếp tục làm phiền bạn gái của tôi nữa, thì đừng có trách tôi vô tình. Anh vừa nói, vừa bắn tia nhìn sắc lạnh về phía người đàn ông kia, khiến cho đối phương không rét mà run, ấp úng không dám nói gì. Nói xong, anh dắt tay cô gái kia, hai người cùng nhau ra khỏi quán trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. La San buộc ánh mắt mình rời khỏi cặp đôi khiến người ta khó chói mắt kia. Nhấp một ngụm trà sữa, vị ngọt ngấy khiến cho cô thấy chán ghét. Anh cứ thế mà đi rồi, anh không nhìn thấy cô đang ở gần đó. Người đàn ông ngày xưa từng nói với cô, cho dù em có bất cứ ở đâu, anh cũng sẽ tìm được em. Vậy mà hôm nay, cô ở ngay bên cạnh anh mà anh không hề hay biết. Anh nói cô gái đó là bạn gái của anh. Anh dắt tay cô gái đó, ánh mắt sùng nịnh, vòng tay chở che, chỉ sợ cô ấy bị tổn thương. Những lời nói lúc nãy của Tiểu Lộ chợt vang lên trong đầu. Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy nói với cô về chuyện này. Nhưng những chuyện như vậy cô có thể đề phòng sao? hai người đến với nhau vì tình yêu. Một khi trái tim không còn hướng về nhau nữa, ai nói cho cô biết phải níu giữ như thế nào và có cần thiết phải níu giữ nữa không? Lúc La San cùng với Tiểu Lộ đến quán KTV thì mọi người đều đã có mặt đông đủ. Các thầy cô giáo thường ngày nghiêm trang kính cẩn, vậy mà đến dịp cuối tuần lại tụ tập ăn chơi không thua kém bất cứ sinh viên nào. Nếu để cho học trò của mình nhìn thấy thì còn gì là phong phạm của một nhà giáo nữa chứ? La San, Tiểu Lộ, mau lại đây ngồi. Người vừa lên tiếng không ai khác là Vu Vận Linh. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy đỏ rực, vừa quyến rũ lại phong tình, khác hẳn với dáng vẻ điềm đạm thường ngày. Có lẽ vì nghề giáo yêu cầu cao về mặt tác phong, nên mỗi khi có dịp, mọi người luôn xõa hết mức có thể. Cô giáo La, lâu ngày không gặp, cô càng ngày càng đẹp ra. Định bao giờ mới cho chúng tôi ăn kẹo đây? La San còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Lộ bên cạnh đã nói thay hộ cô. Cô giáo Lý, sao vừa gặp đã liền quan tâm nhiều chuyện chung thân đại sự của La San rồi? Khi nào cô ấy cưới, nhất định sẽ phát thiệp cho cô cứ yên tâm, đừng nói vội, sẽ màu giả đi đấy. Cách nói chuyện của cô giáo Lý này đúng là kiểu người mà Tiểu Lộ rất ghét. Không thân quen gì mà vừa gặp đã tò mò sang chuyện riêng tư của người khác. Không phải là muốn kiếm chuyện thì là gì nữa? Minh chứng cho thấy suy đoán của Tiểu Lộ là vô cùng chính xác. Cô giáo Lý gì đó đúng là mặt dày vô đối, không hề e ngại mà vẫn tiếp tục cầm tay của La San, tâm tình thao thao bất tuyệt. Tôi nói này cô giáo La, con gái quan trọng nhất là tìm được một ông chồng tốt, chăm sóc cho mình. Xinh đẹp thì đã là gì? Cô đó, đừng có quá kén chọn. Cứ như tôi đây này, thành gia lập thất, mọi chuyện đã có người giúp mình gánh vác. Mới tuần trước, ông xã vừa mua tặng tôi chiếc nhẫn kim cương. Cô xem, có đẹp không? Anh ấy còn định mua thêm mấy chiếc túi sách hàng hiệu cho tôi nữa. Nhưng tôi sợ mang đi làm, mọi người sẽ dị nghị, nên bảo anh ấy không cần mua. Quá lãng phí rồi. Nhìn cô giáo Lý tô son môi đỏ chót, cái miệng đang mở đóng liên tục, kể lể về ông xã nhà mình, khiến cho La San cảm thấy khó chịu. Cô đứng dậy lịch sự cắt ngang lời của cô ta. Xin lỗi, tôi muốn ra ngoài một lát, cô cứ tự nhiên. Nói xong cô đi thẳng ra ngoài, xem như không thấy vẻ mặt nhịn cười, muốn nội thương của Tiểu Lộ. Cô đứng trước bồn rửa tay cả 10 phút như người mất hồn. Âm thanh trong KTV khá hỗn loạn, cộng thêm tân tình không tốt khiến cho La San như muốn nổi điên. Cô tự nhắc mình phải bình tĩnh. Cô còn chưa biết rõ mọi chuyện như thế nào, không nên vội vàng kết tội Đường Vũ. Mặc dù tự an ủi bản thân như vậy, nhưng trong tâm trí của cô như có một cái gì đó bắt đầu nảy sinh. Chính bản thân cô dù có muốn cũng không thể kiềm chế được. Cô chán ghét cảm giác bất lực này của mình. Chẳng phải cô chỉ cần nhấc điện thoại lên hỏi anh là sẽ biết được đáp án hay sao? La San cầm điện thoại lên tìm tên của anh. Tay cô ngập ngừng đặt ở phím gọi. Cô dừng lại một lúc lâu rồi vẫn quyết định cất điện thoại đi. Cô đang sợ điều gì chứ? Một đáp án mà chính bản thân cô đã mơ hồ nhận ra, nhưng cô vẫn không dám thừa nhận. Nếu anh đã có người khác, nếu anh không còn yêu cô nữa thì cô phải làm sao đây? Chạy đến trước mặt người đàn bà đó để làm loạn, kể lể khóc lóc với cha mẹ hai bên, hay kiên quyết không đồng ý ly hôn với anh? Hàng trăm đáp án thi nhau hiện lên trong đầu cô, nhưng La San biết cô không thể làm như vậy được. Từ nhỏ cô đã được giáo dục tốt, ngay cả chửi người cũng chỉ có biết có một hai câu. Cho dù người lạ ngoài đường, cô cũng không nỡ thương tổn họ, thì làm sao cô có thể khiến cho anh, người đàn ông cô từng yêu thương nhất, tổn thương cơ chứ? Cho dù anh thực sự có phản bội cô cũng không có cách nào mắng chửi anh thậm tệ. Nếu trách, thì trách bản thân cô đã quá yếu đuối, yêu anh đến mức không biết trở lại một phần an toàn cho trái tim của mình. Cô cố gắng ổn định lại tâm trạng hỗn loạn của mình, La San bước ra khỏi phòng vệ sinh. Ai ngờ hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất trong 24 năm cuộc đời của cô. Con danh kia, mày không có mắt hả? Và vào đại gia ta mà còn không biết xin lỗi. Mày đang trừng mắt nhìn ai đấy hả? Gã đàn ông béo ú kia cầm chặt tay của La San, ép cô về phía tường. Hai mắt hắn trợn trừng hung tợn, miệng nồng nặc mùi rượu. Hơi thở của hắn kề sát mặt khiến cho cô cảm thấy buồn nôn. Cô định dùng lực đẩy hắn ra nhưng sức không đủ, chỉ có thể dương mắt nhìn những người xung quanh cầu cứu. Người đến KTV chơi có đủ loại thành phần, từ trí thức đến bất hảo, nhưng La San chắc chắn là không có kiểu người sẵn sàng ra tay tương trợ kẻ yếu. Mọi người như đang xem kịch vui, nhìn La San cười đầy mờ ám. Lúc nãy, La San đã uống vài ly rượu, mặc dù chỉ là rượu nhẹ nhưng cũng khiến tinh thần cô hưng phấn. Cảm giác sợ hãi ban nãy đã giảm bớt phần nào. Cô lấy hết can đảm hét vào mặt gã đàn ông kia. Bột cô nương đây đụng ông khi nào hả? Mắt ông mở to ra xem, ai đã đụng vào ai? Mau buông tôi ra, đừng có thấy tôi không nói gì mà làm tới. Gã đàn ông đó bị La San chọc giận, hai mắt long sòng sọc. Gã vùng bàn tay to như hộ pháp của mình lên, khiến La San sợ hết hồn. Cô nhắm chặt hai mắt, hy vọng cảm giác đau đớn sẽ nhanh chóng qua. Làm ơn, ngày mai trên mặt đừng bị sưng là được rồi. La Gian chưa thấy cảm giác đau đớn trên mặt thì đã nghe thấy tiếng gã đàn ông kia kêu la thảm thiết. Cô vội vàng mở mắt ra thì thấy hai tay của gã bẻ ngược lại phía sau, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Sau vài phút hoảng sợ, La Sang hoàn hồn, vội chạy gại kéo tay Tường Tử Vũ. Cô thực sự nghi ngờ mình, không cản anh ta lại thì tay của gã đàn ông kia sẽ gãy rời mất. Sau khi hai người ra khỏi KTV, La San ngượng ngùng nhìn Tưởng Tự Vụ, khó khăn lắm mới mở miệng nói hai tiếng nhỏ như mũi kêu. Cảm ơn. Tưởng Tự Vụ nhìn cô với ánh mắt của kẻ quân tử không thèm chấp tiểu nhân, khinh thường liếc nhìn cô gái, không nói lên tiếng nào mà bỏ luôn đi. Mặc dù nhìn thái độ của hắn khiến La San rất muốn lớn tiếng mắng chửi một trận, nhưng nghĩ đến hắn vừa cứu mình thì cô lại nhịn được. Cô lấy điện thoại nói với Tiểu Lộ là mình về trước. Trải qua chuyện vừa rồi, cô cũng chẳng còn tâm tình nào mà quay trở lại đó nữa. La San đưa tay định vẫy taxi thì một chiếc BMW dừng lại trước mặt cô. Trong lúc cô còn chưa kịp định hồn thì gương mặt vạn người mê của thầy giáo Tưởng kia lại ló ra. Hắn ta lời ít ý nhiều mà nói với cô hai chữ: lên xe. Mặc dù La San rất muốn bỏ mặt hắn, ngây ngang bắt taxi đi về, nhưng nghĩ đến việc nãy giờ cũng hơi muộn. Nơi đây lại hơi phức tạp, không thích hợp để cô đứng đợi xe một mình. Thế là cô quyết định mặt dày mà quá giang hắn về nhà. Đến lúc ngồi lên xe rồi thì La San mới hối hận không thôi. Bây giờ cô còn có thể xuống xe được không? Từ lúc bắt đầu lên xe, ngoài câu đầu tiên hắn hỏi cô đi đâu xong, thì bắt đầu chủ trương im lặng là vàng. Không khí trong xe khiến cho người nhát gan như La San cảm thấy ớn lạnh. Không biết ngoài cô ra có ai chót dại leo lên xe của Tưởng Tử Vụn chưa nhỉ? Cũng may khu cô ở cũng không xa lắm. Một lúc sau xe đã dừng lại trước cửa khi La San chết cóng vì lạnh. Cô vội vàng nói với hắn lời cảm ơn lần thứ hai trong ngày rồi chạy vội xuống xe. Sự việc ồn ào lúc nãy khiến La San quên đi mọi chuyện của Đường Vũ. Rượu cũng đã tỉnh hẳn khiến cô thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cô cứ đứng mãi trước cửa không biết có nên mở cửa bước vào hay không. Bước vào rồi thì sao chứ? Nếu anh còn chưa về thì có phải bây giờ vẫn còn đang ở bên cạnh cô gái kia phải không? Cả một ngày hôm nay hai người bọn họ đã làm gì chứ? Cô gái đó có biết đến người vợ danh chính ngôn thuận của anh là cô hay không? Hay tất cả người quen của anh đều không biết đến sự tồn tại của cô? Chỉ cần nghĩ đến đó cũng đã khiến cho La San như muốn nổi điên. Bàn tay cô run run mãi không mở được cửa. Bất chợt cánh cửa mở ra từ bên trong. Đường Vũ nhìn gương mặt tái nhợt của cô, giọng nói bất chợt đầy lo lắng. Sao em không gọi để anh đi đón? Em về bằng cách nào vậy? Em không sao chứ, La San? Một loạt câu hỏi của anh càng khiến cho La San thêm hỗn loạn. Cô bước thẫn thờ vào phòng mà không thèm liếc nhìn anh một cái. Nếu như thường ngày, chắc chắn cô sẽ xà vào lòng anh, cười ngọt ngào xin anh thứ tội vì đã về muộn. Nhưng hôm nay, cô chỉ thấy mệt mỏi, cảm giác cứ như có một thứ gì đó đè nặng trong lòng, khiến cô muốn bộc phát, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đường Vũ càng thêm hoang mang, chính anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà bà xã mình lại trở nên lạnh nhạt với mình như vậy. Mọi lần mỗi khi về nhà, chẳng phải cô đều xà vào lòng anh nũng nịu hay sao? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh nghe cô vợ nhỏ của mình nói bằng giọng đầy tức giận. Hôm nay anh đã đi đâu? Đi gặp khách hàng. Chẳng phải sáng nay anh đã nói với em rồi sao? Em làm sao vậy? Đường Vũ càng thêm lo lắng bởi vì sau khi nghe xong câu trả lời của anh, vẻ mặt của La San càng thêm trắng bệch. Cô cắn chặt hai môi, đôi mắt ngấn ngấn nước, không thèm nhìn anh một cái, ngay lập tức bước về phòng ngủ. Đường Vũ vội vàng đuổi theo sau, nhưng anh bị cô đóng cửa ngay trước mặt. Suýt chút nữa thì ngay cả người anh cũng đâm sầm vào cửa rồi. Trong lúc Đường Vũ đang lúng túng không biết có nên dùng chìa khóa dự bị để mở phòng hay không, thì ở trong phòng, La San vội vàng thu dọn hành lý. Cô bỏ toàn bộ quần áo mà cô thấy trong tầm mắt vào vali, trong đầu thì đang tính toán xem tối nay mình sẽ phải ở đâu. Cửa phòng bất chợt mở ra, Đường Vũ trợn tròn mắt nhìn bà xã thân yêu, kéo vali bước ra khỏi phòng. Ngay lập tức anh đưa tay ngăn cô lại. Em đang làm gì vậy? Em muốn ra khỏi nhà, anh không thấy sao mà còn hỏi? La San bướng bỉnh trả lời anh. Ngày thường cô luôn dịu dàng mềm mại, hơi một chút là nhận lỗi, vậy mà hôm nay lại dám lên mặt với anh. Đường Vũ là ai cơ chứ? Đại não của anh nhanh chóng chuyển động. Sáng nay cô nói là đi shopping với Tiểu Lộ, sau đó đi đến KTV tụ tập với mấy đồng nghiệp trong trường. Bây giờ thì chưa đầy 30 giây anh đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu rồi. La San, em ghen? Đây rõ ràng là một câu khẳng định. Em không có. Thấy anh biết được suy nghĩ của mình, La San cũng chịu yếu thế, vảnh mặt lên cãi lại. Cho đến lúc này đây, cô mới bàng hoàng nhận ra sự chênh lệch quá lớn giữa anh và mình. Cô cao 1m65, so với phần đông phụ nữ cũng không tính là thấp. Vậy mà đứng cạnh anh cũng chỉ cao tới bả vai anh một chút. Chính vì thế cho dù cô tự tin, lần này mình có đầy đủ lý lẽ để có thể lên mặt với anh. Nhưng sao cô càng nhìn, tình cảnh này càng thấy mình yếu thế làm sao? Cô tức giận với anh mà sao cứ như con thỏ nhỏ bày trò trẻ con với sói vậy? Anh không biết sáng nay em thấy được gì, nhưng cô gái ấy là con của đối tác anh. Cô ấy nhờ anh ra mặt giúp vì tên bạn trai cũ ngày nào cũng tới làm phiền. Nể mặt ba cô ấy anh mới ra mặt, chuyện cũng không có gì. Anh từ chối thì lại ra vẻ quá kiểu cách. Anh cần gì phải giải thích, anh đứng sang một bên đi, em muốn dọn ra ngoài. Bây giờ muộn rồi, em không bắt được taxi đâu. Đường Vũ vừa nói vừa đưa tay cầm lấy hành lý của cô, mặc cho La San dùng sức thế nào cũng không giành lại được. Vẫn biết thể lực nam nữ có chênh lệch rất lớn, thế nhưng La San cũng không ngờ nó lại chênh lệch đến như vậy. Cô không những không giữ được vali mà còn bị Đường Vũ mạnh mẽ ôm cả người lẫn hành lý đi về phòng. Cô đã dành thời gian cả ngày hôm nay để suy nghĩ xem mình nên làm gì. Cùng anh nháo nhào một trận, giận dỗi bỏ nhà ra đi, ly hôn, phân chia tài sản. Cái gì cô cũng nghĩ đến, chỉ là không ngờ suốt 24 năm cuộc đời của cô lại không học được đạo lý. Người tính không bằng trời tính. Cô còn chưa kịp làm gì thì đã bị vài câu nói của Đường Vũ áp đảo. Càng nghĩ càng thấy không phục. Cô quyết tâm hôm nay phải giải quyết chuyện này cho xong. Nếu không sau này lại có con ma của đối tác A, B, C, D tìm đến chồng cô nhờ giải quyết những chuyện tương tự như vậy nữa thì sao? Chồng cô chẳng lẽ lại để cho người khác xài miễn phí chắc? Trong phòng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, La San tức giận khiến mặt đỏ bừng. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh lúc sáng lại khiến cho đầu óc cô nóng hết cả lên. Người ta vừa mới chia tay bạn trai, chắc đang đau lòng lắm. Sao anh không ở lại ăn ủi thêm vài đêm rồi hẵng về? Biết cô còn đang tức giận nên Đường Vũ chẳng muốn chấp nhặt với cô làm gì, nhưng bộ dạng của cô gái nhỏ đầy đang ghen lại khiến anh nổi lên hứng thú trêu chọc cô một chút. Chỉ cần có lòng muốn ăn ủi thì đâu nhất thiết phải là ban đêm mới được. Em biết mà đúng không? Vừa nói, ánh mắt của anh nhìn cô đầy mờ ám khiến La San vừa thẹn đến giận. Thế sao anh không đi theo cô ta luôn đi? Người ta xinh đẹp, thành thục, quyến rũ thế kia cơ mà. Còn về đây làm gì nữa? Chẳng phải ở đây cũng có người xinh đẹp, thành thục, quyến rũ đang cần anh ăn ủi sao? Anh vừa nói vừa sát lại gần cô. Ai cần anh cơ chứ? Nếu em có muốn ăn ủi cũng không cần đến anh bận tâm. Cô lớn tiếng phản bác lại, hòng che đi sự hỗn loạn trong lòng. Nghe cô nói như vậy khiến con thú nhỏ trong lòng của Đường Vũ nổi lên. Cô bé này càng ngày càng không biết kiêng nể gì nữa rồi. Ánh mắt anh nguy hiểm nhìn cô đầy ý vị. Em nói em còn cần người khác an ủi hả? Chẳng lẽ anh không thỏa mãn được em sao, cô bé? Nhìn vào ánh mắt của anh, La San đã biết mình sai triệt đề rồi. Cô không dám suy nghĩ nhiều, ngay lập tức chạy trốn khỏi phòng. Nhưng chân còn chưa ra đến cửa thì đã bị anh bắt lại. Hu hu, ai bảo chân của cô ngắn thì không bì được với người ta cơ chứ. Từ ngày nhìn thấy những tấm hình trong thư phòng của Đường Vũ, trong lòng của La San đã thầm nghĩ đến một ngày phải lôi kéo anh đi chụp hình chung mới được. Mục tiêu của ngày hôm nay là La San nhất định phải phá vỡ hình tượng lạnh lùng mà Đường Vũ xây dựng từ xưa đến nay. Kế hoạch của cô rất chi tiết, từ việc tìm địa điểm chụp ảnh, ăn trưa, ăn tối, cô đều đã sắp xếp rất ổn thỏa. Đến chính cô còn phải tự khen mình nữa là. Ngay từ sáng sớm, La San đã kêu anh dậy, khiến cho Đường Vũ một phen giật mình. Kéo chiếc đồng hồ bên cạnh giường lên xem, anh dường như không còn tin vào mắt mình nữa. Ông trời ơi, mới có 7:30, cô vợ của anh hôm nay vẫn ổn đấy chứ? Trong lúc anh còn chưa kịp định hình xem điều gì đang xảy ra, thì La San đã kéo anh vào phòng tắm, ríu rít nói với anh một tràng dài những gì gì đó. Còn cô lại tất bật chạy nhanh về phía nhà bếp. Nhìn cô như con sóc nhỏ chạy lăng xăng làm mọi chuyện khiến cho Đường Vũ bật cười. Lo nghĩ, không biết cô lại sắp bày trò gì nữa đây. Từ trước đến nay chưa bao giờ anh nghĩ mình lại có sức chịu đựng lớn đến như vậy. Nhưng kể từ khi kết hôn với cô, anh lại suy nghĩ khác. Vì chỉ cần đó là cô thì có thế nào anh vẫn chịu đựng được. Nhìn công viên trò chơi ở trước mặt, Đường Vũ chỉ muốn bỏ về ngay lập tức. Anh biết cô vợ nhà mình thích những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhưng nghĩ lại thì sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh không còn dẫn La San đến đây chơi nữa rồi. Sau tất cả nỗ lực để không bỏ về giữa chừng, cuối cùng thì Đường Vũ cũng kéo được La San lên được cabin dành cho bọn họ. Đây là vòng quay mặt trời nổi tiếng của thành phố bọn họ, chỉ cần khi vòng quay lên đến đỉnh thì có thể quan sát được toàn cảnh của thành phố. Vừa lên đến nơi thì La San đã vội vàng lôi máy chụp hình ra, cô muốn chụp lại toàn cảnh thành phố nhìn từ trên cao. Thế nhưng phải đợi đến 15 phút thì vòng xoay mới lên đến đỉnh. nên cô chỉ biết vừa ngắm cảnh xung quanh, vừa nhìn đồng hồ. Cứ như cô đang nhìn thì nó càng chạy nhanh hơn vậy. Đường Vũ nhìn cô vợ nhà mình, trong lòng thầm nghĩ không biết cô có thể chịu đựng được nổi bao lâu. Đúng như anh dự đoán, chưa đầy 5 phút sau, cái đầu nhỏ của cô đã dựa vào vai của anh ngủ ngon lành. Cô vốn là một con heo mê ngủ, sáng nay dậy sớm như vậy. Anh đã sớm biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ lại nhanh đến như thế. Nhìn cô đang ngủ ngon lành, hàng mi rậm chợp động, đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên, giống như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào, khiến tâm anh khẽ lay động. Anh hơi nghiêng người một chút, một tay chỉnh lại tư thế ngủ cho cô. Tay còn lại thì bắt lấy máy chụp hình trong tay cô. Anh đưa máy lên cao, môi mỏng khẽ chạm vào gò má đỏ hồng của cô. Đường Vũ khẽ cười, một tay nhấn phím chụp, ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào của hai người, coi như đã hoàn thành tâm nguyện cả ngày hôm nay của cô. Cô gái của anh, hãy cứ sống theo cách mà em thích, đi trên con đường mà em đã chọn, hãy vui theo cách mà em muốn. Đừng lo lắng hay bận tâm gì cả, bởi vì chỉ cần mỗi lần nhìn thấy em lại phía anh, sẽ luôn thấy anh đang ở đó, dõi theo từng bước chân của cuộc đời em. Đừng ngần ngại với anh, có lẽ suốt đời này em cũng không biết được hạnh phúc của cuộc đời anh là được nhìn thấy em tỏa sáng khi em là chính mình. Ngủ ngon cô bé nhé, vì ngày hôm nay em đã phải vất vả rồi. Sáng sớm thứ hai phải đi làm, lại sau hai ngày nghỉ cuối tuần thật là một cơn ác mộng mà chỉ những ai đi làm mới hiểu được. La San vừa chạy vội vào phòng giáo vụ thì bất ngờ đụng phải một tường thịt khiến cô xém chút nữa là bật ngửa ra đằng sau. Cũng may đối phương phản ứng tương đối nhanh nhẹn, hai tay vội đỡ phía sau lưng của cô mới giúp cô tránh được màn tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu. La San nhanh chóng ổn định lại dáng đứng, ngẩng mặt lên định cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình. Khóe miệng của cô mỉm cười tiêu chuẩn, hai tay chắp lại thành kính, ánh mắt đầy sùng bái nhìn ân nhân. Thế nhưng, tất cả hành động của cô đông cứng ngay lập tức khi nhìn rõ gương mặt yêu nghiệt kia của đối phương. Tưởng Tử Vụ, thầy giáo trẻ tuổi đẹp trai mới chuyển đến của hệ tiếng Anh. Vị ân nhân cứu mạng cô tuần trước, cũng hân hạnh là đấng ban ơn đối với cô vài giây trước, đang nhìn cô cười đầy khinh bỉ. Thầy hiệu trưởng trông thấy La San thì vội vàng niềm nở mời cô ngồi, hành động này khiến La San cảm thấy bất an trong lòng. Ai mà không biết, ngoài được gọi hiệu trưởng thì ông ta còn được toàn thể sinh viên và giáo viên trong trường đặt cho biệt danh là Thôi Mặt Sắt cơ chứ. Gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, da chiều uyên thâm, sâu sắc, thật khiến cho người ta khó chịu. La San vừa ngồi xuống trên ghế thì Thôi Mặt Sắt cũng vào ngay đề mà không cần vòng vo làm gì cả. Cô giáo La cũng biết là năm học mới sắp đến, tình hình chiêu sinh của các trường đại học ngày nay càng ngày càng khó khăn phải không? Dạ. Âu cũng tại vì vài năm gần đây, các trường đại học dân lập, trường quốc tế mọc lên như nấm, nên có sự cạnh tranh cũng là điều dễ hiểu thôi à. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại lời hiệu trưởng. Chính vậy đó, mặc dù trường ta cũng là ngôi trường có chút danh tiếng, nhưng cũng vô cùng khó khăn trong việc chiêu mộ học sinh. Thế nên tôi đã có một sáng kiến. Sáng kiến gì vậy à? La San toát mồ hôi, thầm than trong lòng. Cái sáng kiến lần trước của quý ông đây đã khiến cô phải đi công tác mấy tuần liền, chiến tranh lạnh với Đường Vũ cho đến lúc về, không biết lần này lại là tối kiến gì nữa đây. Chính là phải mở rộng tuyên truyền, quảng bá đến hầu khắp các tỉnh trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Hậu quả của việc ngồi nghe giảng đạo hơn một tiếng trong phòng giáo vụ là La San đã bị cưỡng ép tham gia vào chuyến công tác xa tỉnh X vào tuần tới. Mình nói này La San, cậu cãi nhau với mình cũng không có thua kém câu nào, mà sao cứ gặp Thôi Mặt Sắt là lại cầm như hến thế hả? Cái nhiệm vụ vinh quang vĩ đại đó, mà sao cậu cũng dám nhận hả? Tiểu Lộ chỉ hận rèn sắt không thành thép, làm cho cô một bài giáo dục tư tưởng. Thôi được rồi, cậu đừng mắng mình nữa. Mình chỉ đi nốt lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau, được chưa? Vừa nói, La San vừa đưa tay lên cao như thể non hẹn biển với Tiểu Lộ. Nhìn hành động như trẻ con đó của cô, Tiểu Lộ cũng không nhịn được nụ cười. Người ngốc cũng có phúc của người ngốc, vô tư không tính toán gì như La San, biết đâu lại gặp may mắn. Bằng chứng là việc cô đã nắm chặt Đường Vũ trong tay rồi còn gì. Chuyện đến nước này, cô cũng chỉ còn biết cầu mong cô bé ngốc nghếch này có thể thuận lợi qua được cửa của Đường Vũ trong chuyến công tác này mà thôi. Chuyện mà Tiểu Lộ lo không phải là lý. Lần trước, La San đã lén trốn ông chồng nhà mình mới có thể thuận lợi chạy ra nước ngoài được 2 tuần. Lần này có thêm 10 lá gan. Cô cũng không dám đi công tác mà không khai báo với anh. Đường Vũ không phải là một người khó nói trong chuyện hay kiểm soát cô. Thế nhưng anh tuyệt đối sẽ không đồng ý để cô một thân một mình đi đến vùng quê xa xôi nào đó. Hơn ai hết, anh hiểu được con người của cô trưởng thành đến mức nào. Nên loại chuyện có tính mạo hiểm cao như thế này, xưa nay chưa bao giờ anh đồng ý với La San. Suy tính mọi chuyện thật kỹ càng, La San quyết định thành thật khai báo với ông xã đại nhân. Nghĩ là làm, cô ngay lập tức bắt taxi chạy đến công ty của Đường Vũ, tập đoàn Đường Thị. Từ ngày kết hôn với anh, La San cực kỳ ít khi xuất hiện ở đây bởi vì cô không muốn can thiệp nhiều vào công việc của anh. Vì thế, nên khi nhìn thấy cô nhóc nhà mình ngồi ngoan ngoãn ở trong văn phòng, Đường Vũ biết chắc chắn cô có chuyện muốn nhờ vả. Trương Hán đặt ly nước cam trước mặt La San rồi lặng lẽ rời khỏi phòng tổng giám đốc, nhường không gian riêng cho hai vợ chồng bọn họ. La San uống một ngụm nước cam xong, vội vàng nhìn Đường Vũ, cười lấy lòng. Anh, nước cam ở công ty anh ngon thật nha. Đường Vũ chỉ nhìn cô cười cười mà không nói gì, càng khiến cho La San thêm loạn. Suy đi tính lại, cô một hồi quyết định nói thẳng mọi chuyện với anh. Chồng! La San cất tiếng gọi đầy ngọt ngào, hai tay túm lấy anh cười đến đúng liếng. Từ trước đến nay, cô xài chiêu này với anh chưa bao giờ thất bại. Quả đúng như vậy, không cần cô sử dụng chiêu thức thứ hai thì Đường Vũ đã lên tiếng, giọng nói đầy sủng nịnh. Nói đi, em lại gây họa gì rồi hả? Anh đưa tay vuốt lay lọn tóc dài xước trán của La San, mỉm cười ấm áp. Anh làm như em suốt ngày chỉ biết gây họa không bằng. Cô vừa nói vừa chu chu cái miệng nhỏ, điệu bộ như trẻ em bị người lớn oán trách. Thấy thế, Đường Vũ cũng không tiếp lời. Anh quay trở lại bàn làm việc, tiện tay mở tập hồ sơ ra nghiên cứu. Thế nhưng chưa đầy 5 giây sau, nhìn bộ điệu tràn đầy bất mãn của cô, khiến anh không nhịn được hỏi lại. Nếu không có chuyện, thì vì sao em lại đột ngột đến thăm anh? Thì để xem anh có tình nhân, bí mật nào hay không ở công ty. Em mà phát hiện ra, thì anh biết tay em sẽ... Sẽ thế nào? Đường Vũ nhìn La San đầy hứng thú. Em sẽ đi công tác đến một nơi thật xa. Vừa nói cô vừa vẩy mặt lên, điệu bộ ta không sợ ai hết. Thì ra là vậy, cô vợ nhỏ nhà anh vòng vo một hồi, thì ra lại muốn nói với anh chuyện đi công tác. Thực lòng anh không muốn cô đi. Con gái một thân một mình đi đến một nơi xa lạ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả. Huống chi cô lại là người đơn thuần, ít kinh nghiệm sống. Anh, lần này em chỉ đi có 2 ngày thôi, rất nhanh sẽ trở về. Em tuyệt đối sẽ cố gắng không gây chuyện, chuyên tâm công tác. Em cũng không nhìn ngắm mọi chàng trai trẻ xung quanh, cho dù có đẹp thế nào em cũng không nhìn. Bàn tay nhỏ nhắn giơ lên như muốn tuyên thệ. Đức thấy vẻ mặt ông chồng nhà mình vẫn không xoay chuyển, La San vội vàng chạy lại, chân chó ôm lấy anh, miệng quệt quệt nói. Anh mà không cho em đi, em sẽ quấn lấy anh cả ngày, xem anh làm sao mà làm việc được. Nhìn cô mang vẻ mặt ăn vạ, bám chặt anh không buông, Đường Vũ cũng giờ khóc giờ cười. Cô đã mang vẻ sống chết không buông như vậy thì anh còn biết làm sao. Thôi thì tùy cô, tùy hứng vậy. Đúng 6 giờ sáng, La San kéo vali lóc cóc có mặt tại nhà ga của thành phố. Mặc dù cho Đường Vũ muốn ở lại tiễn cô lên tận tàu, La San vẫn quyên quyết từ chối. Chuyện cô kết hôn trong trường ngoài tiểu lộ ra thì không ai biết cả. Không phải cô muốn giữ bí mật gì, cô chỉ không muốn khoa trương mà thôi. Dù gì thì vẻ ngoài của vị kia nhà cô cũng tương đối dễ gây náo loạn trong lòng dân. Thôi mặt sát con nói, chuyến này nhà trường cử 2 giáo viên đi công tác. Theo tin tình báo của tiểu lộ thì đó là thầy giáo trẻ của khoa tiếng Anh. Hình như họ Hàn thì phải. Anh ta là người tỉnh X, nên đợt này anh ta tình nguyện về lại quê hương. Chứ không như cô, phải đi một cách không cam tâm tình nguyện như vậy. Ai đó có thể nói cho cô biết Tưởng Tự Vụ đang làm cái gì ở đây được không? Chẳng phải là hắn ta đang ngồi trên vị trí của thầy Hàn sao? Hay là cô nhìn nhầm ghế vậy trời? Nghĩ đến đó, La San vội vàng xem lại vé, lại xác nhận số ghế một lần nữa trước ánh mắt xem thường của Tưởng Tự Vụ. Mặc kệ hắn, cô hết xem, lại xem thêm một lần nữa. Không thể nào nhầm được. Vậy sự xuất hiện của tên họ Tưởng kia là sao? Là sao hả ông trời? Nhìn cô làm xong một loại hành động ngốc nghếch, Tưởng Tự Vụ mới mở miệng giải thích. Thầy Hàn có việc bận, tôi đi thay. Nghe xong câu nói đó, hình tượng của Tưởng Tự Vụ trong lòng của La San chợt lớn lên một tầm vóc mới. Ai mà không biết chuyến đi công tác này vất vả như thế nào cơ chứ, vậy mà anh ta lại có thể đồng ý đi thay đồng nghiệp. Sao ban đầu không ai chịu đi hết thay cô vậy chứ? Cô cũng bận mà, chồng nhỏ con thơ đang ở nhà chờ cô chăm sóc đấy. Vì không thân thiết lắm nên suốt đường đi cả hai người không nói chuyện gì nhiều. Vừa ngồi vào chỗ chưa được bao lâu thì La San lại thấy buồn ngủ. Sáng nay phải dậy sớm cho kịp chuyến tàu khiến cô ngủ chưa đã giấc. Đến cả hành lý cũng là Đường Vũ thay cô chuẩn bị kỹ lưỡng từ hôm qua. Anh vốn là người kỹ tính, để cho anh lo chuyện đó cô hoàn toàn có thể yên tâm. Trong cơn mơ màng, La San cứ nhất quyết ôm chầm lấy con gấu bông không buông. thế giới này đào điên hết rồi, đến cả con gấu bông mà cũng dám chống lại cô. Tưởng Tử Vũ nhìn cô gái đang ôm chặt lấy mình không buông, hết sức kiềm chế để không một cước đá bay cô xuống tàu. Anh đã từng gặp rất nhiều người kỳ lạ, nhưng kỳ lạ được giống như cô gái này thì quả thật không hề dễ dàng tí nào. Lúc tỉnh dậy, phát hiện mình ôm lấy Tưởng Tử Vũ suốt mấy tiếng đồng hồ, La San chỉ hận không thể chết ngay lập tức cho đỡ xấu hổ. Mặt cô đỏ bừng, không biết phải nhìn anh như thế nào. Chỉ kịp nói hai từ xin lỗi, rồi chạy vọt vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Tỉnh X là một tỉnh vùng sâu vùng xa của cả nước, người dân ở đây chủ yếu làm nông nghiệp, môi trường xung quanh hầu như chưa từng bị đô thị hóa. Chính vì thế nên không khí ở đây vô cùng trong lành, khí hậu bốn mùa tươi mát, con người dường như cũng vì thế mà nổi tiếng hiền hòa, thân thiện. Đến đón cô và Tưởng Tử Vũ là thầy giáo trẻ họ Vương. Anh ta vốn cũng là người thành phố, sau khi tốt nghiệp xong, không hiểu vì nguyên do gì lại xin về dạy cho trường trung học của tỉnh X. Nhìn căn phòng rộng chừng 20m², chỉ một chiếc giường đơn, một tủ quần áo và một chiếc bàn uống nước nhỏ, La San không biết nói gì hơn. Cô biết mình không thể đòi hỏi gì nhiều hơn. Điều kiện ở đây vốn không tốt, có thể sắp xếp được như vậy thì nhà trường cũng phải cố gắng lắm rồi. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, cô lấy điện thoại ra gọi cho Đường Vũ. Mới chỉ xa anh có vài tiếng mà sao cô cảm thấy nhớ anh rồi? Làm sao bây giờ đây? Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Vậy cô với Đường Vũ thì sao? Càng ở gần anh, cô càng không muốn xa anh. Giống như vạn vật trên thế giới này luôn hướng đến ánh mặt trời như một quy luật để sinh tồn. Anh có khi nào biết được anh là lý do em tồn tại trên cuộc đời này không? Lúc này thầy giáo Vương trở lại thì cũng gần 11 giờ trưa. Về tài liệu giới thiệu, trước khi đi, Thôi Mặt Sắt đã giúp hai người chuẩn bị kỹ lưỡng. Công việc chính khi đến đây của bọn họ là tư vấn ngành học thích hợp đối với học sinh có hứng thú với trường của họ. Công việc này, các học sinh ở thành phố đều có thể thảo luận với gia đình để đưa ra quyết định cho riêng mình. Nhưng với điều kiện thông tin như ở đây thì đừng nói đến phụ huynh, mà ngay cả chính bản thân các em cũng phân vân không biết thị trường nào. Sau khi đi một vòng làm quen điều kiện xung quanh, cô và Tưởng Tử Vũ quyết định sẽ tiến hành tư vấn cho học sinh từ buổi chiều hôm nay. Đã từng được một vài đồng nghiệp trong các chuyến đi trước chỉ bảo kinh nghiệm, nhưng thực sự La San không thể tưởng tượng được số học sinh cần tư vấn lại nhiều đến thế. Theo danh sách của nhà trường, toàn bộ khối 12 chỉ có hơn 150 em. Đáng lý ra cũng không mất nhiều thời gian lắm, bởi vì trong số đó chắc chắn không phải ai cũng dự định thi vào trường của các cô. Thế nhưng hầu như các học sinh đều đến tham dự buổi tư vấn. Thêm vào điều kiện thông tin ít ỏi ở đây, các em đều có thể nhiều thắc mắc cơ bản cần được giải đáp. Mặc dù có sự chuẩn bị về mặt thông tin, nhưng nhiều khi chính La San cũng bị khớp trước câu hỏi của các em. Phía bên kia, Tưởng Tử Vũ cũng không hơn cô là mấy. Ngoại hình đẹp trai của hắn thu hút rất nhiều nữ sinh vây quanh. Chỉ khác là trong khi cô đang xoay trái, xoay phải ứng phó, thì hắn lại rất điềm nhiên, từ tốn giải quyết mọi vấn đề học sinh đưa ra. Nhìn hắn càng khiến cho La San thèm ớt nghẹn. Sao tên đó cái gì cũng hơn mình vậy? Đời thật quá bất công mà. Vất vả cả một buổi chiều, cuối cùng cô cũng tiễn xong học sinh cuối cùng của ngày hôm nay. Số học sinh còn lại được sắp xếp chuyển qua ngày mai. Cô và Tưởng Tử Vũ cùng nhau thu dọn một số tài liệu để tạm vào phòng giáo vụ của nhà trường, rồi nhanh chóng quay trở về phòng ngủ. Vất vả cả một buổi chiều, chân tay của cô đã muốn rã rời, cổ họng khô gian, giọng khàn đặc. Cô chỉ sợ ngày mai sẽ không còn có thể nói ra tiếng thì nguy to. Cô vội hỏi thầy Vương xem gần đây có tiệm thuốc Tây nào hay không. Nhưng rất tiếc, tiệm thuốc Tây gần nhất cũng cách xa nơi đây rất xa. Nên cô đành ngậm ngùi về phòng, quyết định cả tối nay sẽ không nói chuyện để giữ giọng. Vừa tắm xong thì chuông cửa vang lên. Nghĩ là thầy giáo Vương mang cơm đến nên cô vội vàng ra mở cửa. Tưởng Tử Vũ nhìn cô gái đứng trước mặt. Có lẽ vừa mới tắm xong nên gò má trắng nõn, tóc vẫn còn ướt. Cô đứng trước anh, mang theo hơi thở thanh thoát chưa từng có, khiến anh cảm thấy hốt hoảng. Nhìn chằm chằm Tưởng Tử Vũ, La San còn đang thắc mắc, không biết anh ta tìm mình có việc gì, thì đã nghe đối phương lên tiếng. Thuốc ngậm, tốt cho cổ họng. Hắn ta vừa nói, vừa đưa gói thuốc nhỏ ra trước mặt cô. Không cần cảm ơn, là tôi sợ, mai cô không làm được việc, thì người chịu khổ sẽ là tôi mà thôi. Cũng nhờ thuốc của Tưởng Tử Vũ mà hôm sau cổ họng của cô đã đỡ hẳn. Tiếp tục chiến đấu hiệp 2 với những học sinh còn lại. Hôm nay bọn cô phải cố gắng làm xong trong buổi sáng vì buổi chiều phải lên xe quay trở về, chính vì thế nên công việc có phần gấp rút. La San không muốn bỏ sót bất cứ một học sinh nào, các em đã vất vả bao nhiêu năm đèn sách, cô không muốn bọn trẻ lại thất bại trong giai đoạn cuối này. Việc chọn trường học, ngành học là một việc hết sức quan trọng, thế nhưng học sinh ở đây hầu như không hề nắm được bất cứ thông tin nào. Càng thấy tội nghiệp cho bọn trẻ, cô lại càng ra sức làm việc, giải đáp mọi thắc mắc của tụi nhỏ trong khả năng hiểu biết của bản thân. Cô biết, cố gắng của cô cũng chỉ như muối bỏ biển, chưa chắc gì đã giúp ích cho các em trong kỳ thi sắp tới. Nhưng cô không đành lòng khi nhìn những gương mặt non trẻ đó bước vào kỳ thi mà không hề nắm chắc về tất cả. Thanh xuân của các em nhất định sẽ rất rực rỡ. Ánh mắt người sáng của bọn trẻ khi nhìn cô và Tưởng Tử Vụ rời đi khiến cô tin vào điều đó. Những ánh mắt trong veo nhưng lại ánh lên bao khát khao mãnh liệt của tuổi xuân thì. Cả buổi sáng vất vả nên khi lên tàu, La San ngay lập tức cuộn tròn vào một giấc ngủ, ngủ và ngủ. Giấc ngủ mê man khiến cho cô mụ mị đầu óc. Tưởng Tử Vụ đánh thức cô, cô không thể xác định được mình đang ở đâu. Cứ thế, cô mơ màng, sắp xếp hành lý, đi theo Tưởng Tử Vụ xuống tàu. Càng đi, cô càng thấy mình như đang lơ mơ, đầu óc quay cuồng, chân tay cũng không thể điều khiển được theo ý mình. La San hoàn toàn yên lặng, thần sắc thì mơ màng, khiến Tưởng Tử Vụ cảm thấy có gì đó không ổn. Anh không dám đi cách cô quá xa, sợ cô lại không thể về nhà được vì lạc đường. Đối với một người trưởng thành thì điều này gần như không thể xảy ra. Nhưng sau vài lần tiếp xúc với cô, anh hiểu được nếu đối tượng là cô thì không gì là không thể. Cô định về nhà bằng cách nào? Có ai đón cô không? Thấy cô không có phản ứng, Tưởng Tử Vũ quay đầu lại thì thấy La San mặt tái nhợt, lảo đảo như sắp ngã. Anh vội vàng đỡ lấy cô. Cô không sao chứ? La San, La San. Cô nghe rõ tiếng Tưởng Tử Vũ hỏi mình, nhưng lại không thể nào trả lời nổi. Âm thanh ồn ào xung quanh bỗng trở nên lùng bùng, mọi thứ cứ mơ hồ, dần tĩnh lặng khiến cô chìm vào giấc ngủ mê mệt một lần nữa. Lúc La San tỉnh dậy thì đã là đêm khuya, cô không xác định được mình đang ở đâu. Xung quanh tĩnh lặng, không khí có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Bệnh viện, hai chữ này đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Cô cần biết bây giờ là mấy giờ. Từ lúc về đến giờ, cô chưa gọi điện về cho Đường Vũ. Không biết anh có lo lắng hay không. Cô vội vàng muốn xuống giường tìm điện thoại, thế nhưng chân vừa chạm đất, đầu óc cô lại choáng váng, thân thể đảo loạn muốn ngã. Cẩn thận! Đường Vũ vừa bước vào phòng, nhìn thấy cảnh này liền hết hồn. Anh vội vàng chạy lại ôm cô trở về giường. Em vừa mới tỉnh, cứ nằm nghỉ ngơi đi, xuống giường làm gì chứ? Sao em lại ở đây? Còn anh nữa? Chẳng phải cô đi công tác về sao? Khi xuống tàu cùng Tưởng Tự Vụ thì cô không nhớ gì hết. Cô không hề gọi điện thoại thì làm sao mà Đường Vũ biết được mà xuất hiện ở đây cơ chứ? La San không nhắc thì thôi, nhắc đến lại càng khiến cho Đường Vũ phát hỏa. Em đó, người ta đi công tác thì không sao. Em mới đi có 2 ngày, về đã phát bệnh rồi. Điều hòa có vẻ lạnh, anh giúp La San kéo lại chăn, đồng thời điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên một chút. Nhìn khuôn mặt tỏ vẻ vô tội đến đáng thương, hai mắt long lanh như muốn khóc của cô, Đường Vũ cũng không nỡ trách cô nữa. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán của cô, dặn dò cô nghỉ ngơi tiếp cho lại sức. Mặc dù trong lòng còn nhiều thắc mắc, nhưng mi mắt rũ xuống, cô lại tiếp tục miên man chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Đường Vũ bước vào phòng, thì La San vẫn còn chưa tỉnh giấc. Cô bé này ngủ cả ngày hôm qua rồi mà vẫn còn có thể ngủ được. Anh thật không biết cô có phải là heo con đầu thai hay không nữa. Đường Vũ kéo tấm rèm cửa sổ, căn phòng ngay lập tức tắm trong ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai. Vẫn còn ngủ được. Đường Vũ cười khổ, bây giờ đã muộn, nếu cô không dậy thì nhất định sẽ đói bụng. Sáng sớm, anh đã về nhà hầm canh măng, mang đến cho cô, nếu không ăn ngay thì sẽ nguội mất. Nhìn gương mặt trắng nõn còn vương nét ngây thơ như trẻ con của cô, Đường Vũ càng nhìn càng thấy thích, nhìn một hồi lại không nỡ đánh thức cô dậy. Cô chính là khắc tinh của anh mà, mang laptop ra xử lý tài liệu, anh làm việc nhưng thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô vợ nhỏ nhà mình, đang chìm trong giấc mộng đẹp. Ánh nắng lấp lánh như phủ thêm một chút mật ngọt ngào cho khung cảnh ấm áp bên trong căn phòng. La San cuối cùng cũng tỉnh dậy. Vì đói, tối hôm qua cô chưa kịp ăn gì thì đã vào bệnh viện. Sáng nay lại dậy muộn khiến con sâu trong bụng ẩm ĩ mãi không thôi. Ngửi trong phòng có mùi thơm thơm, ngọt ngọt, cô biết chắc là Đường Vũ đã hầm canh mang đến cho cô. Không cần Đường Vũ phải nhắc, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Khi cô bước ra, Đường Vũ đã múc sẵn canh ra bát. Nhiệt độ vừa đủ, hương vị thơm nồng khiến cho La San lưu luyến mãi không thôi. Rất nhanh, cô đã ăn xong một bát. Đang định múc thêm thì Đường Vũ giành lấy cái bát, không cho cô ăn tiếp nữa. Bàng hoàng, bất ngờ, La San trợn tròn mắt kháng nghị. Sao anh không cho em ăn nữa? Em chưa no mà. Em đang bị bệnh, không nên ăn quá nhiều trong một bữa. Không thèm để ý đến bộ dạng bất bình của cô, anh từ tốn giải thích. Nhiều đâu mà nhiều, em mới chỉ ăn có một bát thôi mà. Đường Vũ không buồn đôi co với cô, im lặng là vàng. Biết thái độ anh kiên quyết, cô nói gì cũng bằng thừa. Thế nhưng không nói thì cô lại tức không chịu được. Dù biết không thắng được anh, nhưng La San vẫn cố chiến đấu vì hộp canh thân yêu. Em sẽ nói với bố mẹ, anh không cho em ăn, anh bỏ đói em.

Vừa đi đến khúc quanh để đi vào nhà hàng, cô nhìn thấy Tưởng Tử Vũ. Sợ bản thân mình không kiềm chế được mà làm gì hắn ta, La San như không nhìn thấy, cứ tiếp tục đi vào bên trong. Chẳng lẽ cô còn muốn vào đó nữa sao? Nhìn không ra cô La lại là người phóng khoáng như vậy đấy. Không lẽ Tiểu Hàn là sở thích của những người đã có chồng như cô sao? Gương mặt cười cười nhưng ánh mắt không cười của hắn lại vô cùng sắc bén, hướng về phía La San như không cho phép bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của cô vậy. Lời nói của Tưởng Tử Vũ khiến La San uất nghẹn. Chứng kiến vẻ mặt coi thường khi nhìn mình của hắn, nỗi ấm ức trong lòng của La San càng dâng lên, cảm giác khó chịu đè nén trong lòng. Nhưng cô chẳng thèm đôi co nhiều, từ trước đến nay cô chưa bao giờ phí công giải thích với những người mình không quan tâm. Cô tính xoay người sải bước vào phòng, nhưng đột nhiên nghĩ lại, ánh mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào Tưởng Tử Vũ, miệng mỉm cười thật tươi, dõng dạc nói với hắn. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nói mình còn độc thân, cũng chưa bao giờ phủ nhận chuyện mình đã kết hôn. Nếu đã không có ai hỏi, sao tôi phải phí công giải thích với những người không có liên quan như anh làm gì? Xin lỗi, tôi không có thời gian cho những chuyện vô nghĩa. À quên, lần trước cũng cảm ơn anh đã đưa tôi vào bệnh viện. Tiện thể, nếu anh thấy nhàm chán, thì giúp tôi công khai chuyện đã kết hôn luôn đi cũng được. Nói xong, không đợi anh ta kịp phản ứng, La San mạnh mẽ xoay người đi, bỏ lại sau lưng cái nhìn chằm chằm của Tưởng Tử Vũ. Hình ảnh cô gái trước mắt đã dâng lên khóe mi nhưng vẫn quật cường, nhìn anh không hề sợ hãi, khiến Tưởng Tử Vũ cảm thấy ngột ngạt không thôi. Rõ ràng là anh thấy bản thân đã làm đúng, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhớ lại ánh mắt đó, một cảm giác giống như là hối hận đang dâng lên trong lòng. La San việc lý do có việc gấp, vội vàng chào tạm biệt mọi người, cô bước ra khỏi nhà hàng, đi dọc trên vỉa hè. Đường Vũ phải một lúc lâu nữa mới đến, cô không muốn một mình đứng đợi ở trong lúc này. Nói đúng hơn là cô sợ mình rảnh rỗi lại nhớ đến những lời lúc nãy của Tưởng Tử Vũ. Có những thứ đã làm là không bao giờ được phép hối hận, cũng những lời nói ra sẽ không bao giờ rút lại được nữa. Cô biết bản thân mình không phải một người mạnh mẽ, nhưng cô lại không muốn cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày. Cô có thể công khai với toàn thế giới rằng Đường Vũ là chồng của mình, nhưng chỉ riêng với đồng nghiệp thì lại không. Môi trường giáo dục là một môi trường đáng sợ hơn vẻ bề ngoài hoàn mỹ của nó. Người ta thường lầm tưởng bản chất sự việc chỉ là sự hào nhoáng bên ngoài. Cô không muốn mọi cố gắng của mình lại bị xem nhẹ trước cái vỏ bọc Đường phu nhân. Đường Vũ quá hoàn mỹ, sự hoàn mỹ của anh khiến cho cô luôn luôn ý thức được bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn như thế nào để trở thành một người phụ nữ xứng đáng đi bên cạnh anh. Cô biết anh không quan tâm đến điều đó, nhưng cô lại để ý đến nó. Càng để ý, cô lại càng không muốn mọi nỗ lực của bản thân trở nên vô nghĩa. Nhưng có lẽ giờ đây, vỏ bọc đó cũng sắp sụp đổ rồi. Chỉ cần mọi người đều biết chuyện cô là vợ của anh thì những ngày tháng sắp tới cô cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi cực khổ nữa rồi. Thầy hiệu trường, trưởng khoa, bạn bè đồng nghiệp, tất cả sẽ đều muốn lấy lòng cô. Những chuyến công tác cực khổ cũng không bao giờ đến lượt cô. Cô có thể tha hồ mà chà đạp tất cả những ai dám ức hiếp mình. Cuộc sống như vậy, thử hỏi cô còn có gì phải bất mãn cơ chứ? La Sang ngẩng đầu, nhìn trời cười to. Mọi người đều có thể thấy được cô đang cười, gương mặt luôn rạng ngỡ, hạnh phúc. Nhưng tại sao đèn đường lại bị nhòe như thế này? Tại sao nước mắt lại cứ rơi không dứt? Đôi khi phấn đấu để thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất là bạn đã phấn đấu cũng không có cách nào có thể thoát khỏi cái bóng của những người xung quanh mình tạo ra. Một cái bạn có thể nhìn thấy được là thành quả từng ngày. Còn một cái nếu không thành công thì bạn cũng như chưa từng làm gì cả. Cuộc đời vốn dĩ không là giấc mơ, nhưng La San tin nếu là mơ thì nhất định cô phải thức tỉnh khỏi cơn mê đó. Đường Vũ lặng lẽ đi bên cạnh cô. Anh biết hôm nay tâm trạng của cô không vui. Thường ngày có mấy khi cô lại yên lặng giữ hình tượng thục nữ như vậy cơ chứ. Cô không muốn nói với anh cũng không muốn hỏi. Cho dù đã là vợ chồng, anh vẫn luôn giữ cho cô một khoảng không gian riêng, để nếu mệt mỏi, cô có thể thu nhỏ mình trong đó, có thể làm bất cứ điều gì bản thân muốn mà không phải đắn đo suy nghĩ gì hết. Cô bé của anh, nếu ngày mai mà em còn trốn trong góc nhỏ như vậy, anh nhất định sẽ lôi em ra, sẽ phạt em thật nặng, để sau này em không dám như vậy nữa, không làm mình tổn thương vì những thứ không đáng có. Có ai đã nói với anh, nước mắt phụ nữ như những viên kim cương, vì thế đừng lãng phí một cách vô ích. Cũng đừng trao nó cho ai một cách dễ dàng. Cuộc sống này vốn rất phức tạp. Anh muốn em trưởng thành nhưng không phải bằng những giọt nước mắt. Em có thể làm được nhiều hơn thế, anh tin là như vậy. Trái tim con người nhỏ lắm, cuộc đời cũng chẳng phải dài bao nhiêu. Sinh mệnh của em có một mình anh là đủ rồi, đừng để quá nhiều thứ xen vào tình cảm của chúng ta. Anh sẽ ghen, em có biết không hả? Con đường nhỏ in bóng hai người đi bên nhau, bầu trời đêm yên ả và lặng lẽ, cũng như cái cách mà họ đến với nhau, yêu nhau và gắn bó suốt mấy chục năm dài. Hôm nay vừa đến trường La San đã cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. đừng nói là sinh viên, ngay cả bác bảo vệ, cô lao công, cho đến các thầy cô giáo khoa khác cũng đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tự nhiên chỉ qua có một đêm, cô bỗng nhiên thành nhân vật đình đám của trường vậy? Có khi tên Tưởng Tử Vũ kia đã đi khắp nơi rêu rao chuyện cô có chồng rồi, mà còn tham dự mấy buổi xem mắt tập thể. Nghĩ đến đây, La San lại thấy nhức đầu. Đến đâu hay đến đó vậy? La San, La San, sao bây giờ cậu mới đến? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Vừa trông thấy cô, Tiểu Lộ ngay lập tức kéo cô lại vào phòng họp. La San thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô vừa nhìn đồng hồ, mới có 8 giờ không còn sớm, nhưng cũng đâu phải là đã trễ. Sao Tiểu Lộ lại làm như có chuyện động trời vậy? Khi bước chân vào phòng họp, ngay lập tức La San đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đứng bên cạnh thầy hiệu trưởng đang phát biểu kia không phải là người của Bộ Giáo dục hay sao? Cô thường nhìn thấy ông ta trên TV, hình như là phó chính thì phải. Chắc tại ông ta đến thăm trường nên hôm nay buổi họp toàn trường mới được đẩy lên sớm như vậy. Vừa nhìn thấy La San bước vào, Thôi Mạt Sát ngay lập tức dừng mọi lời phát biểu, hành động của ông ta khiến cô nơm nớp lo sợ. Chẳng lẽ mình lại sắp mất mặt trước toàn bộ giáo viên của trường chỉ vì một lần đến họp trễ giờ hay sao? Cô còn chưa kịp lên tinh thần cho bản thân thì đã nghe Thôi Mạt Sát nói bằng cái giọng khàn khàn của ông ta. Cô La, sao bây giờ cô mới đến? Chúng tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy. Mọi người, chúng ta hãy cùng nhau dành một vàng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng cô giáo La San của trường chúng ta, xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Người sáng lập tri thức do Bộ Giáo dục tổ chức. Cô La, thật là khiến cho mọi người bất ngờ. Không tham gia thì thôi, đã tham gia là lấy luôn giải nhất. Người đầu tiên chúc mừng cô là một thầy cô giáo cùng khoa lịch sử, người đã dẫn dắt cô rất nhiều kể từ khi cô bắt đầu đi dạy. Đương nhiên rồi, La San mà lại. Lần này trường ta được dịp mở mày mở mặt rồi nha. Có khi nào trường của chúng ta lại được nổi tiếng cũng nên, kiểu như ngôi trường của những giáo viên trẻ tuổi xinh đẹp chẳng hạn. Cảm ơn tất cả mọi người, nhờ có sự giúp đỡ của mọi người tôi mới có thể tham gia cuộc thi năm nay. Chúc mừng cô giáo La, cô thật hàng giải thưởng khiến người khác bất ngờ đấy. Lần sau có kinh nghiệm gì nhớ chia sẻ với đồng nghiệp nhé. Nụ cười cứng mắt trên mặt của Lý Vu khiến La San không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Lý Vu tức tối uống cạn ly nước trên tay. Chưa bao giờ cô ta cảm thấy nhục nhã như thế này. Rõ ràng giải thưởng đó phải thuộc về cô, tại sao lại đến tay con bé La San kia chứ? Để hoàn thành đề án dự thi, cô đã bỏ biết bao công sức, tạo dựng rất nhiều mối quan hệ, cũng tiêu tốn một khoản lớn nhờ vào các vị lãnh đạo. Vậy mà kết quả lại như vậy. Nhớ đến ánh mắt xem thường của các vị đồng nghiệp nhìn mình hồi sáng, Lý Vu lại càng không thể kiềm chế được cơn tức giận. Con bé kia thì có gì hơn cô chứ, còn không phải nhờ vào gương mặt xinh đẹp hay sao? Chắc chắn cũng vận dụng rất nhiều mối quan hệ mới có thể đạt được giải thưởng lần này. Chứ có đánh chết cô cũng không tin nó có tài giỏi hơn cô. Lý Vu ngồi một mình trong quán rượu, từng ly uống cạn. Đáng ra giờ này cô ta cũng tham gia tiệc ăn mừng cùng La San. Nhưng cơn tức giận khiến cô ta cảm thấy không phục, nhìn gương mặt tươi cười của La lại càng khiến bản thân bực mình hơn. Chính vì vậy cô ta viện lý do phải ra sân bay đón chồng, vừa đi công tác nước ngoài về nên mới không tham dự bữa tiệc nữa. Chồng, mọi người trong trường đều nghĩ rằng cô ta có một người chồng giàu có, hết mực yêu thương cô, mua cho cô rất nhiều hàng hiệu, lại đưa cô đi du lịch khắp nơi. Vẻ bề ngoài hào nhoáng của Lý Vu khiến tất cả mọi người đều tin là sự thật. Thế nhưng chắc không ai ngờ tới, đằng sau cái mặt nạ pha lê đó, cô cũng chỉ là một đứa con gái bình thường. Để lên tinh thần cho toàn thể giáo viên trước năm học mới, nhà trường quyết định tổ chức một chuyến du lịch, địa điểm là núi Thiên Tịch, một ngọn núi nằm ở phía bắc của thành phố. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, từ mấy hôm trước La San đã hò hứng để lôi kéo Tiểu Lộ đi mua sắm những vật dụng cần thiết. Chuyến đi chỉ kéo dài có 2 ngày nhưng cũng nhất thiết phải chuẩn bị nhiều đồ đạc. Thế nhưng La San vẫn muốn thỏa sức mua sắm một phen. Đợi đến khi năm học mới bắt đầu, cả cô và Tiểu Lộ đều rất bận rộn. Làm gì có thời gian để ăn chơi nhàn nhã như bây giờ cơ chứ? Đường Vũ, anh gọi cho em có chuyện gì vậy? Em mua được gì rồi? Sắp xong chưa? Đường Vũ hỏi đầy quan tâm. Em mua xong rồi, có mua cho anh một chiếc áo. Lát nữa về anh thử xem có đẹp không nha. Hồi nãy đi ngang qua cửa hàng bán đồ nam, La San nhìn thấy một chiếc áo sơ mi rất đẹp. Thế nên cô không ngần ngại mà mua nó, dù tiếc tiền muốn chết. Mấy tháng tiền lương của cô đấy. Em với Tiểu Lộ có bắt được xe để về không? Hôm nay cuối tuần, có lẽ bắt taxi cũng không dễ đâu. Em đang đợi xe rồi. La San ủ rũ trả lời. Nghe tiếng nói bỗng chốc yếu xìu của cô, Đường Vũ chợt bật cười. Mỗi lần than thở chuyện gì với anh, cô đều dùng giọng điệu đó. Hai đứa bọn em tìm quán cà phê nào vào ngồi một lát đi. Anh đến đón tụi em. Bây giờ mà đợi xe thì lâu lắm. Nhưng anh có bận chuyện gì không? Chắc đợi một lát nữa là có xe thôi. La San vừa nói vừa nhìn một hàng dài trước mắt, trong đầu nghĩ thầm, không biết lát nữa là mấy tiếng nữa đây. Ngoan, em tìm chỗ ngồi nghỉ đi, khi nào đến anh sẽ gọi. Nói xong Đường Vũ cũng cúp máy. Tiểu Lộ vừa khuấy ly cà phê vừa nhìn La San than thở. Sau này mình có lấy chồng cũng phải lấy được người chồng như cậu trở lên, chỉ một tiêu chí không bằng là ngay lập tức loại ngay. Cậu làm gì mà cứ quá lên vậy, ai mà chẳng như Đường Vũ cơ chứ. Cô vừa nói xong câu đó, nhìn Tiểu Lộ biểu cảm giống như muốn giết người đến nơi. La San vội vàng đưa hai cánh tay bảo vệ cái cổ của mình. Cậu đó, ai cũng tốt như chồng nhà cậu, vậy sao mình đi xem mắt không biết bao nhiêu lần, sao chẳng gặp ai như vậy? Toàn gặp mấy cực phẩm nhân gian không à? Mỗi lần nhắc đến chủ đề này, Tiểu Lộ lại than thở mãi không thôi. Cô ấy đã 24 tuổi rồi mà còn chưa có bạn trai. Thế nên cứ thế cuối tuần là phải đi xem mắt, nếu không mẹ cô ấy nhất định sẽ không để yên. Mới đầu còn hào hứng, càng về sau Tiểu Lộ càng luyện được công phu thâm hậu, gương mặt ngàn năm không đổi. Tươi cười lịch sự nhưng lại lạnh lùng xa cách, cứ như vậy ứng phó với đủ mọi đối tượng xem mắt. Sáng thứ năm, trời trong nắng nhẹ, chuyến du lịch thường niên của trường La San bắt đầu. Cô và Tiểu Lộ ở chung một phòng, khách sạn ngay dưới chân núi, cảnh sắc xung quanh tươi mát. Nếu ai không thích leo núi, vẫn có thể đi dạo quanh xung quanh. Hơn nữa, ở đây còn có suối nước nóng, sân golf, spa. Nói chung là đáp ứng đủ mọi hoạt động vui chơi giải trí của tất cả các tầng lớp. Chẳng mấy khi có dịp ra khỏi thành phố ồn ào nên mọi người đều rất hào hứng. Vừa bỏ ba lô xuống giường, Tiểu Lộ ngay lập tức kéo La San ra bên ngoài đi dạo với mọi người trong khoa. Lúc hai người bước ra khỏi phòng thì cửa phòng phía đối diện cũng được mở ra, là Vu Vận Linh và Lý Vu. Đúng là oan gia khó hẹp, hai người La San không muốn gặp nhất ngay ở phòng đối diện. Nhìn thấy các cô, Vu Vận Linh ngay lập tức tươi cười. Chúng ta ở đối diện nha, đúng là có duyên thật đấy. Có muốn ra ngoài đi dạo chung không? Chúng tôi có hẹn với mấy người ở khoa, muốn đi loanh quanh một chút. Tiểu Lộ nói, chủ yếu là muốn bọn họ hiểu hai người các cô đã không có tụ riêng rồi. Thế thì đi chung luôn đi, càng đông càng vui mà. Thái độ của Vu Vận Linh thật là nhiệt tình, khiến cho La San và Tiểu Lộ không biết nói gì hơn, đành cùng bọn họ đi chung. Trước khi đến đây, La San đã tìm hiểu trước, ở lưng chừng dãy núi Thiên Tịch có một hồ nước rất đẹp. Đây được coi là bí mật chưa được công khai ở dãy núi này. Nghe nói hồ nước đó tuy không rộng lắm, nhưng cảnh sắc xung quanh lại vô cùng tuyệt diệu. Mỗi khi có ánh nắng chiều vào, mặt hồ sẽ như một thấu kính khổng lồ, khúc xạ ra những tia sáng vô cùng lung linh huyền diệu. Chỉ những người dân địa phương mới biết rõ về nó. Hầu hết khách du lịch đến đây chỉ dừng lại ở việc leo núi, ngắm cảnh sắc bình yên xung quanh mà thôi. La San đã chuẩn bị rất cẩn thận, cô đã tìm được bản đồ dẫn đến hồ nước xinh đẹp này ở trên mạng. Cô còn mang theo cả la bàn để thuận tiện cho việc tìm đường. Hơn nữa, lại có Tiểu Lộ đi cùng nên cô vô cùng yên tâm. Chiều hôm đó, sau khi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, La San cùng Tiểu Lộ xách ba lô lên đường. Đường núi quanh co tạo điều kiện thuận lợi cho hai người trốn khỏi đoàn du lịch mà không bị ai phát hiện ra. Theo chỉ dẫn, chỉ cần đi theo hướng bắc chừng 30 phút sẽ gặp một cây cổ thụ lớn. Từ cây đó quẹo phải, đi thêm một chút nữa là đến. Vì La San là đứa mù đường chính hiệu nên Tiểu Lộ đi trước. Nhiệm vụ của cô là bám theo Tiểu Lộ và để ý đường xung quanh để thuận tiện cho việc quay trở về vào chiều tối. Con đường núi khá dốc, cả hai người lại không quen vận động. Mới đi được một lát, Tiểu Lộ đã dừng lại thở dốc. La San cũng chẳng khá hơn là bao, dọc theo hướng bắc là con đường dốc nhất trên núi Thiên Tịch. Ven đường lại có rất nhiều cây cổ thụ to lớn, khiến La San vô cùng hoang mang. Gần như thế này thì đâu mới là cây cổ thụ mà cô đang tìm cơ chứ? Cô dừng lại thở dốc, đảo mắt nhìn bốn phía. Bỗng La San giật mình khi nhìn thấy bóng người đang nấp đằng sau tảng đá phía sau bọn họ. Nắng chiều đổ bóng khiến cô có thể nhìn rõ bóng người đó. Cô đi lại gần phiến đá, định nhìn xem là ai. Bước chân La San chậm chậm, tiếng lá khô dưới chân cô xào xạc càng làm rõ sự yên tĩnh của vùng núi này. Cô chăm chú nhìn kỹ lại một lần nữa. Không hề có ai cả, chẳng lẽ lúc nãy cô mệt quá nên hoa mắt rồi chăng? Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng La San vẫn quay lại, muốn tiếp tục đi theo Tiểu Lộ. Nhưng cô nhìn về phía trước, lại nhìn một lần xung quanh, không hề thấy Tiểu Lộ đâu cả. Tiểu Lộ, Tiểu Lộ. La San cất tiếng gọi, muốn kêu cô ấy dừng lại đợi mình một lát. Thế nhưng không một ai trả lời. Đáp lại cô chỉ là tiếng gọi vọng lại của núi rừng. Chẳng lẽ cô ấy lại đi nhanh thế sao? Lúc nãy cũng than mệt muốn chết mà. La San chạy về phía trước một đoạn. Vừa chạy, cô vừa cố hết sức gọi to tên Tiểu Lộ, nhưng chẳng hề thấy ai cả. Dừng lại một lúc, La San rút điện thoại ra. Không hề có sóng. Ngọn núi này phát triển du lịch, đáng lẽ ra phải phủ sóng điện thoại rồi chứ. Lẽ nào nơi này nhiều cây to nên điện thoại của cô mới không có tín hiệu? Đảo mắt nhìn xung quanh, cô nhìn thấy một tảng đá to nằm ngay khu đất trống, ở đó có tín hiệu cũng nên. Thế nhưng sau khi dùng sức chín châu hai hổ trèo lên phiến đá đó, điện thoại của La San vẫn không có tín hiệu. Hơi thất vọng, cô vừa mệt mỏi vừa lo, bèn ngồi lại trên phiến đá một lúc, lấy chai nước từ ba lô ra uống cho đỡ khát. Cô không thể để mất dấu của Tiểu Lộ được, La Bàn đưa cho cô ấy cầm. Bây giờ La San gần như không thể xác định được phương hướng để trở về nữa rồi. Cô đứng trên phiến đá, cố dùng sức gọi thật lớn. Tiểu Lộ! Tiểu Lộ! Tiểu Lộ! Không hề có ai lên tiếng trả lời, La San hơi hoảng. Có lẽ bây giờ Tiểu Lộ cũng phát hiện ra cô không theo kịp cô ấy rồi. Cô có nên đứng yên ở đây đợi cô ấy quay lại tìm mình hay không? Nếu tiếp tục đi, La San sợ mình càng đi sẽ càng sai đường. Đến lúc đó, Tiểu Lộ cũng không biết tìm cô ở đâu. La San tìm một gốc cây cổ thụ, ngồi xuống đợi Tiểu Lộ. Nhưng trời càng ngày càng tối, sao Tiểu Lộ vẫn chưa quay lại? Có khi nào cô ấy cũng lạc đường rồi hay không? Không thể nào, La San ngay lập tức phủ định điều đó. Cô ấy luôn... Tiểu Lộ khá lanh lợi, là vì người dẫn đường nên cô ấy luôn mang theo La Bàn, không thể nào bị lạc được. Vậy sao trời sắp tối rồi mà cô ấy vẫn chưa quay lại? Liệu cô ấy có gặp phải chuyện gì không? Dù sao đây cũng là đường núi, ai biết được có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Càng nghĩ, La San càng thấy tình hình không ổn. Cô bây giờ nhìn trên điện thoại, đã hơn 5 giờ chiều rồi. Ngọn núi này không thiếu những du khách một mình leo núi. Trên núi còn có rất nhiều trạm dừng chân. Ở đó nhất định sẽ có sóng điện thoại. Nhưng con đường mà cô và Tiểu Lộ đi lại là đường mòn. Nó chủ yếu dành cho những người dân địa phương hay phượt thủ yêu thích mạo hiểm, muốn tìm cảm giác chinh phục. Chính vì lẽ đó, La San đã ngồi ở đây hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa gặp được ai đi ngang qua cả. Cô không nghĩ nhiều nữa, cô sợ Tiểu Lộ thực sự đã gặp phải chuyện không may. La San lập tức cầm ba lô tiếp tục đi theo con đường mòn phía trước. Hy vọng cô có thể gặp được Tiểu Lộ, hay chí ít là tìm được một trạm dừng chân gần đây. Tại khách sạn, buổi tiệc tối đã bắt đầu, vô cùng náo nhiệt. Hầu hết thầy giáo đều là những người trẻ tuổi, lại hiếm khi mới có dịp ra ngoài chơi như thế này, nên ai ai cũng quậy hết mình. Không một ai phát hiện ra La San và Tiểu Lộ đang vắng mặt. Tưởng Tử Vũ nhìn cánh gà mà Vu Vân Linh gắp cho mình. Anh không hề muốn động đũa, nhưng cô ta cứ nhiệt tình vây quanh, khiến anh miễn cưỡng nhận lấy. Anh không thích Vu Vân Linh, lúc nào cũng tỏ ra thân thiết quá đáng. Điều đó khiến cho tâm tình anh càng tệ. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người ai cũng đang vui vẻ. Anh không nên làm hỏng bầu không khí. Điện thoại của anh chợt phát sáng. Tưởng Tự Vũ xin lỗi Vu Vận Linh. Anh đi ra chỗ khác yên tĩnh hơn để nghe điện thoại. Đường Vũ, mọi người đến khiến anh khá bất ngờ. Anh và anh ta thì có chuyện gì để nói mà phải liên lạc với nhau cơ chứ? Trong chuyến công tác lần trước, khi đưa La San vào bệnh viện, lúc bác sĩ yêu cầu liên lạc với người thân, anh đã vô cùng bối rối. Căn bản là anh không biết ai là người thân của La San cả. Đang suy tính có nên gọi cho Tiểu Lộ hay không thì điện thoại của La San có người gọi đến. Ông xã đại nhân, là bạn trai của cô ấy sao? Sau này thì anh mới biết được nhân vật đó chính là chồng của La San, ông chủ tập đoàn Đường Thị, Đường Vũ. Alo? Tưởng Tử Vũ bắt máy, vì không biết đối phương gọi đến vì chuyện gì nên anh cũng không chủ động nói gì khác. Tôi là Đường Vũ. Tôi biết, có chuyện gì không? Tưởng Tử Vũ nhàn nhạt trả lời. Xin lỗi đã làm phiền, nhưng anh có thể đưa máy cho tôi nói chuyện với San San một lát được không? Điện thoại của cô ấy không liên lạc được, có lẽ là hết pin. Anh có thể trực tiếp gọi điện thoại bàn đến phòng cô ấy. Tưởng Tử Vũ cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ anh ta không biết ngay cả những điều cơ bản này hay sao? Tôi đã gọi rồi, nhưng cũng không có ai bắt máy. Tôi đoán giờ này cô ấy đang ăn tối cùng mọi người, nên mới gọi cho anh. Điện thoại của Tiểu Lộ cũng không có tín hiệu, nên tôi không còn cách nào khác. Đường Vũ nhẫn nại giải thích. Tôi cũng chưa có thấy cô ấy, một lát nữa anh hãy gọi lại, tôi ra ngoài xem cô ấy đang ở đâu. Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi. Đường Vũ lịch sự cảm ơn rồi tắt máy. Từ chiều Đường Vũ đã gọi cho La San, điện thoại không có tín hiệu. Anh nghĩ cô vợ nhỏ của mình mải chơi nên không sạc pin điện thoại. Dù sao chuyện này cũng không phải là hiếm hoi gì. Thế nhưng đến tối anh gọi lại một lần nữa, cô cũng không nhấc máy, tự nhiên cảm thấy hơi bất an. Anh vội vàng tìm số của Tiểu Lộ. Hai cô gái hay đi với nhau, anh muốn hỏi Tiểu Lộ xem tình hình của La San như thế nào. Thế nhưng điều anh không ngờ tới là ngay cả điện thoại của Tiểu Lộ cũng không thể liên lạc được. Anh có dự cảm không lành, một tay tìm chìa khóa xe, tay còn lại anh nhấn số gọi cho Tưởng Tử Vũ. Trên đường cao tốc, chiếc xe của Đường Vũ chạy với tốc độ kinh người. Câu trả lời của Tưởng Tử Vũ khiến cho niềm hy vọng duy nhất trong anh vụt tắt. Không ai biết La San đang ở đâu, Tiểu Lộ cũng mất tích. Đường Vũ vội gọi một vài cuộc điện thoại nhờ người sắp xếp một số chuyện. Kể từ ngày ở bên nhau, anh lúc nào cũng lo sợ. Không phải sợ tình cảm của bọn họ nhạt phai, mà cái anh sợ chính là số phận. Không ai có thể chống lại số phận, cho dù anh có yêu cô nhiều thế nào đi chăng nữa. Nếu như ông trời một ngày nào đó đổi ý, khiến cô rời xa anh mãi mãi, anh thực sự không dám tưởng tượng nổi lúc đó mình sẽ như thế nào. Giờ đây, cảm giác đó lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chiếc xe chạy như bay, xé toạc màn đêm, nhưng cũng không thể nào ngay lập tức đưa Đường Vũ đến núi Thiên Tịch. Chưa bao giờ anh hận sự bất lực của bản thân mình đến vậy. Cho dù anh đã nhờ mọi người sắp xếp mọi chuyện, nhưng tất cả những gì liên quan đến La San, nếu không phải do chính anh thực hiện thì anh đều không thể yên tâm. La San vừa đói vừa mệt, nhiệt độ ban đêm vùng núi xuống rất nhanh. Cô dò dẫm tìm đường bằng ánh sáng của màn hình điện thoại. Cô vừa đi vừa gọi tên Tiểu Lộ, rất sợ cô ấy đã xảy ra chuyện gì không may. Đường núi vốn khó đi, La San phải vô cùng cẩn thận để không bị ngã xuống sườn núi. Nếu bị thương lúc này thì chắc chắn đêm nay cô phải ngủ lại trên núi này rồi. La San đưa mắt nhìn bầu trời đêm, nhiệt độ càng ngày càng giảm. Với tình hình này, nếu cô qua đêm ở trên núi thì không biết còn mạng đến sáng hôm sau hay không nữa. Nhiệt độ xung quanh càng ngày càng giảm, La San dừng lại, lấy từ trong ba lô ra thanh sô-cô-la cuối cùng. Cô cảm thấy hơi nhức đầu, toàn thân rã rời nên muốn ăn một chút gì đó để lấy lại sức. Vì nghĩ sẽ trở về trước buổi tối nên La San cũng không hề chuẩn bị đồ ăn. Thanh sô-cô-la này cũng là do Đường Vũ nhét vào ba lô của cô trước lúc đi. Nhớ đến Đường Vũ, La San lại càng muốn khóc. Không biết lúc này anh đang làm gì, có biết cô đang bị thảm thế này hay không? Thanh sô-cô-la nhỏ bé, không khiến cho La San cảm thấy no chút nào. Cô nhắm mắt một lát, định bụng chỉ là nghỉ ngơi một chút mà thôi. Vài phút sau, cô sẽ tiếp tục hành trình đi tìm Tiểu Lộ. Lúc Đường Vũ đến được núi Thiên Tịch thì đội cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm được một lúc rồi. Do các giáo viên trong trường đều nói rằng không biết La San và Tiểu Lộ đi đâu nên công cuộc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Nơi đây vốn là khu du lịch, vừa có núi vừa có sông suối nên rất khó xác định đâu mới là địa điểm cần tập trung tìm kiếm. Mọi người đều đã mệt mỏi, một vài giáo viên tham gia với đoàn tìm kiếm đã trở về. Trời tối lại thêm nhiệt độ giảm thấp, sương mù giăng kín khắp nơi nên hầu như không thể tìm ra chút manh mối nào. Đường Vũ chào hỏi với đội trưởng đội tìm kiếm, hỏi thăm tình hình một chút, anh quả quyết cầm đèn pin đi lên núi. Từ nhỏ La San đã thích những nơi không khí thanh mát trong lành, cô lại càng thích ngắm biển, đặc biệt là nơi nào vừa có núi vừa có biển lại càng thích. Thế nhưng cô lại khác người ở một chỗ, vô cùng không thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Chính vì thế cô tuyệt đối sẽ không đến suối nước nóng hay chạy lung tung ở bờ sông khu du lịch, vì những nơi này chắc chắn sẽ có rất nhiều du khách ghé thăm. Đường Vũ càng đi càng lo lắng, núi Thiên Tịch vốn có rất nhiều đoạn đường dốc, vô cùng nguy hiểm, mặc dù không có thú dữ, nhưng nhiệt độ càng ngày càng giảm, La San lại sợ lạnh, anh không cần nghĩ cũng biết bây giờ cô đang cảm thấy sợ hãi thế nào. La San, La San, La San. Đang mơ mơ màng màng, La San cảm giác như có ai đó đang gọi mình, tiếng gọi vô cùng quen thuộc. Cô muốn lên tiếng đáp lại nhưng không thể cất lời. Cổ họng cô khàn đặc do lúc chiều lớn tiếng gọi Tiểu Lộ. La San không dám suy nghĩ nhiều. Cô vừa cố gắng lên tiếng, vừa lên đôi chân dã rời chạy về phía có tiếng gọi. Chợt nhớ ra mình có đang cầm điện thoại, may mắn quá vẫn chưa hết pin. La San mở chế độ đèn pin lên, cô cố gắng chiếu rọi về phía có tiếng động nhằm gây sự chú ý. Đây là cứu cánh duy nhất của cô trong lúc này, cô không thể bỏ lỡ được. Lúc Đường Vũ tìm thấy La San, cô vẫn đang cố gắng dùng ánh sáng của chiếc điện thoại rọi vào mặt anh. Gương mặt vẫn còn nét hoảng hốt. Anh vội chạy lại đỡ cô. La San, La San, anh là Đường Vũ đây, em nhận ra anh không? Tiếng nói vô cùng quen thuộc vang lên bên tai, khiến La San xúc động không thôi. Cô ôm chầm lấy anh, cảm giác sợ hãi cả buổi tối nay bỗng chốc như tan biến hết. Anh đã tìm được cô, cuối cùng cô cũng đợi được đến lúc anh tìm được mình rồi. La San biết nhất định Đường Vũ sẽ đi tìm mình, nhưng điều cô lo sợ chính là bản thân không chờ được đến lúc đó mà thôi. Cảm ơn ông trời, chuyện cô lo sợ nhất đã không xảy ra. Đường Vũ khoác chiếc áo của mình cho La San, hai tay cô lạnh cóng, chân vô lực gần như không thể đi được nữa, chỉ có thể để anh cõng xuống núi. Hoảng sợ qua đi, La San chợt nhớ đến Tiểu Lộ. Cô lay lay cánh tay của Đường Vũ gặng hỏi. Tiểu Lộ, Tiểu Lộ thì sao? Mọi người có tìm thấy cô ấy chưa? Đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm. Nếu cô ấy và em cùng đi một hướng thì có lẽ cũng đã tìm được rồi. Câu trả lời của anh khiến cho La San cảm thấy bất an không thôi. Cô rất sợ Tiểu Lộ gặp phải chuyện gì không hay. Nhận thấy tâm trạng bất an của La San, Đường Vũ vội vàng trấn an cô. Em đừng lo, nếu khi chúng ta xuống đến nơi mà vẫn chưa tìm thấy Tiểu Lộ, anh sẽ cùng với mọi người đi tìm cô ấy. Nơi này cũng không có nguy hiểm gì đáng kể. Chỉ cần cô ấy tự biết giữ sức là sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng em vẫn không an tâm. Hay là chúng ta quay trở lại tìm Tiểu Lộ có được không? La San vẫn cố thuyết phục anh. Tình trạng em như bây giờ có thể tìm được ai? Câu nói của Đường Vũ khiến cho La San nhìn lại bản thân mình, tàn tạ, nheo nhóc. Chính cô còn phải nhờ vào Đường Vũ cõng mới có thể xuống núi. Thôi đành làm theo cách của anh vậy. Khi La San và Đường Vũ về đến khách sạn thì Tiểu Lộ cũng vừa mới quay trở về. Nhìn cô ấy phải băng bó ở một chân khiến La San lo sợ không thôi. Thì ra lúc cô ấy phát hiện không thấy La San đã quay trở lại tìm, nhưng không may vấp phải hòn đá, lăn vài vòng trên sườn núi. Đến khi gượng dậy được lại phát hiện chân trái đau buốt, không thể cử động. Tiểu Lộ cũng không thể làm gì khác hơn là ngồi chờ trong tuyệt vọng, cho đến khi Tưởng Tự Vụ và một vài giáo viên khác tìm thấy cô ấy. Nhìn La San an ổn ngủ bên cạnh Đường Vũ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trái tim anh dường như treo ngược kể từ khi nhận được tin cô mất tích. Hoang mang, hỗn loạn, tất cả đều không thể diễn tả được cảm xúc của anh lúc đó. Chưa bao giờ anh từng nghĩ bản thân mình sẽ như thế nào nếu không có cô bên cạnh. Chính vì thế, khi nghe Tưởng Tử Vũ nói không tìm thấy cô Phong Hoán Vũ, anh giống như không còn chính là bản thân mình nữa. Có ai ngờ một Đường Vũ Hồ Phong Hoán Vũ trên thương trường lại có lúc như vậy. Chính anh cũng không biết rằng bản thân mình lại có lúc hành động hoàn toàn dựa vào cảm tính như thế. Anh sợ mất cô. Không, còn nói hơn cả sự sợ hãi, giống như một chấp niệm, cuộc đời anh không thể không có cô vậy. La San khẽ cựa mình, cô ngủ không yên giấc, có vẻ như vẫn hoàn toàn chưa hết sợ hãi sau chuyện vừa rồi. Từ nhỏ cô đã quen được người khác chăm sóc, nhưng Đường Vũ biết cô luôn luôn khao khát thoát khỏi sự bao bọc đó như thế nào. Anh luôn cố gắng tạo điều kiện giúp cô trưởng thành hơn. Nếu không với sự ảnh hưởng của mình, anh sẽ không đời nào để La San phải tham gia đủ mọi chuyến công tác, chịu không ít khổ sở như vậy. Thế nhưng chuyện lần này khiến anh phải suy nghĩ lại. Nếu để cô vấp ngã thật nhiều, cho dù mình mẩy đầy vết thương, nhưng ngày càng cứng cáp, mạnh mẽ hơn, anh phải giữ trọn cô trong vòng tay, hết lòng yêu thương che chở cô như những gì anh hằng mong muốn. Cô bé này, rốt phải làm sao với em đây? Khi La San thức dậy thì Đường Vũ đã không còn bên cạnh. Vì chuyện xảy ra ở trên núi nên Đường Vũ đã đưa cô và Tiểu Lộ về thành phố ngay trong đêm hôm đó. Cô cũng chưa kịp cảm ơn mọi người trong trường vì đã bất chấp nguy hiểm đi tìm bọn cô trong đêm tối như vậy. Chuyện vừa rồi La San biết mình đã sai. Cô đã mù đường lại còn bí mật lên núi một mình, khiến không biết bao nhiêu người lo lắng. Cũng may Tiểu Lộ không có chuyện gì, nếu không cô sẽ ân hận suốt cuộc đời. Bước ra phòng khách, La San đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Đường Vũ đang bưng nồi cháo đặt lên bàn ăn. Nhìn thấy cô, anh mỉm cười nói: em dậy đúng lúc thật đấy, anh đang tính đi vào gọi em. Mau, lại đi ăn sáng đi. La San nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt. Anh vì cô mà học nấu ăn, vì cô mà học cách làm việc nhà. Vì cô, anh đã làm rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ anh muốn cô phải làm gì đó cho anh. Chợt khóe mắt cay cay, cô thấy hơi xấu hổ. Sao mình lại khóc cơ chứ, có phải chưa thấy anh như vậy bao giờ đâu. Nhìn cô vợ nhỏ nhà mình hai mắt đỏ hoe, Đường Vũ sợ cô không được khỏe, vội đưa hai tay ôm cô vào lòng. Câu ăn ủi còn chưa nói lên lời thì La San đã ôm chầm lấy anh, cái đầu nhỏ cọ cọ trước ngực anh như làm nũng. Cô hay nhõng nhẽo như trẻ con, nhưng tính cô hay xấu hổ, hành động thân mật như vậy lại hiếm khi làm. Chứng kiến cô vợ nhỏ nhà mình chủ động như vậy khiến Đường Vũ mừng rỡ không thôi. Cuối cùng cô cũng học được cách biểu đạt tình cảm mà một người vợ nên làm rồi sao? La San cố tình làm con rùa rụt cổ, ở yên trong nhà cho đến ngày sinh viên nhập học mới đến trường. Trước đó, cô có liên lạc với Tiểu Lộ, nhưng cô ấy không chịu tiết lộ gì cả. Huống gì, cô ấy cũng chỉ ở nhà dưỡng thương, nên cũng không nắm được tình hình ở trường. La San lên phòng giáo vụ, vừa nhận tài liệu giảng dạy xong, thì bắt gặp Vũ Vận Linh. Trái ngược hẳn với ngày thường, hôm nay cô ta không chạy lại bắt chuyện nhiệt tình với La San, mà chỉ cười nhàn nhạt với cô, sau đó vội vàng lấy tài liệu rồi rời đi. La San đứng ngẩn ra một lúc lâu. Cô có thể đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng không ngờ diễn biến lại thú vị hơn những gì cô nghĩ nhiều lần. Thầy trưởng khoa đi vào nhìn thấy La San thì tỏ vẻ bất ngờ. Cô giáo La, hôm nay đi làm rồi sao? Dạ, tôi nghỉ cũng lâu rồi, hôm nay phải đến trường chuẩn bị cho năm học mới. La San tươi cười đáp lại. Nhìn biểu cảm của La San, thầy trưởng khoa gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Thầy nhìn xung quanh một lát rồi vội nói nhỏ với La San. Tôi còn tưởng cô không đi dạy nữa cơ. Trong trường dạo này đang đồn, cô sắp nghỉ dậy. Ai mà chơi ác, làm như vậy khác nào chặn đường sống của cô chứ? Cô đi dậy là tốt rồi. Tôi cũng ngại phải tuyển giáo viên mới. Mọi người hơi bất ngờ về chuyện của cô, nên mới đồn đoán lung tung. Cô đừng suy nghĩ nhiều nhé. Trước khi quay đi, thầy ấy còn tốt bụng an ủi La San vài câu. Một bàn tay thon dài cũng vươn tới, nhặt giúp cô một vài cuốn sách. La San lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn rõ đối phương.

giải thưởng hay là đường vũ cũng vậy, lần này cô quyết sẽ không chịu thua. Lần trước, cô đã sớm phát hiện ra La San và Tiểu Lộ một mình đi lên núi, cô đi theo bọn họ một đoạn, thế nhưng không hề ra mặt. Sinh ra ở nông thôn, thế nên khả năng tìm đường của Lý Vu khá tốt. Khi nhìn thấy La San mất dấu Tiểu Lộ, cô cũng không hề để ý, giúp đỡ, cứ tưởng sẽ khiến cho bọn họ nguy khốn một phen. Ai ngờ sự việc lại đơn giản vô cùng. Cũng bởi vì La San quá may mắn, nếu không phải ông chồng của cô ta phát hiện ra sớm, lại nhờ thế lực của người quen, nên mới có thể dễ dàng tìm cô ta nhanh như vậy. Hồi nhỏ, Lý Vu từng tận mắt chứng kiến không ít người bỏ mạng vì ngã xuống sườn núi. Chính vì thế, cô không nói với bất kỳ ai về việc mình đã nhìn thấy La San lên núi. Cứ ngỡ cô ta cũng phải có kết cục như bao người khác cơ chứ. Thế nhưng lần này, xem ai có thể giúp cô ta được nữa nào. La San, cô cứ chờ mà xem, ngày tháng tốt đẹp của cô sẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu. Vất vả lắm La San mới qua được ngày hôm nay, mọi người ở trường cứ xem cô như động vật quý hiếm. Ai ai cũng đến nhìn cô một lần mới thỏa lòng. Không biết cô có nên thu phí mỗi lần nói chuyện không đây? Chắc làm giàu được cũng nên. Đường Vũ vẫn chưa về. La San bỏ túi sách ngồi xuống sofa nghỉ ngơi một lát. Cả căn nhà chỉ có một mình cô, trống trải đến kỳ lạ. Những lần anh đi công tác dài ngày, La San luôn cảm thấy xung quanh mình thiếu vắng một thứ gì đó. Không có Đường Vũ, cô thoải mái bày biện lung tung mọi thứ, cũng chẳng có ai nhắc nhở cô chú ý này kia. Nhưng khi không có anh ở đây, cô lại thấy nhớ giọng nói đó. Mới hơn 5 giờ chiều, phải một lúc nữa Đường Vũ mới về. La San cố gắng lên tinh thần cho bản thân. Cô không muốn anh nhìn thấy cô ủ rũ như vậy. Cô không muốn chuyện ở trường ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của vợ chồng mình. Nên ngoài cửa sổ phòng khách, những khóm hoa đang đung đưa trong gió. Đột nhiên, La San nảy ra một ý định nhỏ nhỏ. Đường Vũ mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh hoàng không thôi. La San đang lau chùi cửa sổ. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Đừng nói là sàn nhà, bàn ghế, cho dù là kệ bếp cũng sạch sẽ khác thường. Có vẻ như cô đã tốn không ít công sức. Đang chăm chú dọn dẹp, La San không hề phát hiện ra Đường Vũ đã về. Cô vẫn vui vẻ lau chùi mọi thứ, miệng còn ngân nga vài câu hát đang thịnh hành. Lâu lắm rồi cô mới có thời gian làm việc nhà như vậy. Thường ngày đều có người giúp việc theo giờ đến giúp đỡ mọi chuyện, khiến La San quên mất rằng mình mới chính là chủ nhân của căn nhà. Nhân cơ hội này cô phải trang trí lại một chút mới được. Đang suy nghĩ thất thần, một vòng tay ôm trọn lấy cô. Mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về người, khiến La San mỉm cười không thôi. Cô xoay người lại ôm chầm lấy Đường Vũ. Sao anh về mà không lên tiếng gì hết? Em cũng đâu có bất ngờ khi thấy anh. Câu nói của La San khiến cho Đường Vũ hơi bất ngờ. Từ khi nào thì bọn họ lại có thể cảm nhận được sự xuất hiện của nhau như vậy? Không cần lên tiếng, cũng chẳng cần hành động. Cả cô và anh đều có thể dễ dàng nhận biết sự có mặt của người còn lại. Giống như mọi sự trên cuộc đời này, sinh ra là dành cho nhau, vì nhau mà tồn tại. Anh, em muốn mua rèm cửa mới. La San lay lay cánh tay của Đường Vũ, nũng nịu nói. Tùy em thích màu gì? Anh lúc nào cũng vậy, lúc trước trang trí nhà cũng là em. Bây giờ anh cũng không quan tâm xem em muốn đổi rèm cửa màu gì. Thái độ của anh khiến La San hơi giận. Sao anh không có ý kiến đóng góp gì hết vậy? Biết đã làm cô tức giận, Đường Vũ cũng chỉ biết cười khổ. Cho dù anh có đưa ra ý kiến gì cũng bị cô bác bỏ mà thôi. Phong cách của anh và La San hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu để anh chọn thì căn nhà này chỉ cần hai màu đen trắng là được rồi. Nhưng La San thì khác, cô luôn mong muốn một sự tươi trẻ, tràn đầy sức sống cho căn nhà. Cứ để cô quyết định thì sẽ hơn, anh thì như thế nào cũng được. Em cứ chọn đi, dù sao thì anh cũng không biết màu nào là xu hướng của năm nay. Em thích là được rồi. Nhưng em muốn anh cùng đi chọn với em. La San mở to mắt nhìn Đường Vũ. Anh dám từ chối cô xem, em sẽ giận anh cả tuần luôn đó. Biết cô là đang nổi tính trẻ con, Đường Vũ cũng không đôi co làm gì. Anh khẽ vuốt hai lọn tóc lòa xòa trên gương mặt ửng hồng của cô, nhẹ nhàng nói. Lát nữa anh sẽ đi với em đi tắm một chút đi, dọn dẹp cả buổi rồi còn gì. La San cười toe toét, nghe lời của anh chạy nhanh đi tắm, trong đầu vẫn mải mê suy nghĩ, mua rèm màu nào cho hợp với căn nhà đây. Tranh thủ lúc La San đi tắm, Đường Vũ giúp cô làm nốt những việc còn lại. Cửa sổ đã được mở tung, gió đưa không khí trong lành tràn vào nhà. Rất hiếm khi Đường Vũ có thời gian nhìn ngắm từng góc nhỏ trong ngôi nhà mà anh đã sống bấy lâu. Công việc của anh rất bận rộn, La San lại là người tùy hứng. Chỉ việc lo lắng cho cô cũng đã chiếm khá nhiều thời gian và công sức của anh rồi. Mọi việc dọn dẹp này đều do người giúp việc lo. Dường như cả anh và La San đều không phải mẫu người phù hợp với công việc nhà. Thế nhưng từ khi dọn đến đây, La San đã cất công tìm hiểu mọi thứ, tự tay trang trí căn phòng theo phong cách ấm áp mà cô yêu thích. Dần dần, ngay cả Đường Vũ cũng yêu thích cách bài trí này. Nhẹ nhàng mà ấm cúng, nó khiến anh có cảm giác của một gia đình mỗi khi bước về đây. Mấy khóm hoa được La San treo trên ban công, đây là món quà cô nhất định bắt anh tặng trong mỗi dịp Valentine. Mỗi người thường mua hoa hồng hay sô-cô-la, còn La San lại muốn anh tặng những chậu hoa nhỏ như vậy. Anh không nghĩ cô thích hợp với mấy khóm hoa đó. Anh biết cô yêu cây cỏ, nhưng cô lại không đủ tỉ mỉ và cẩn thận để chăm sóc chúng. Thế nhưng anh vẫn mua vì cô thích như vậy. Thế nhưng bây giờ, mấy khóm hoa đó đã trổ bông li ti, không có mùi hương gì đặc biệt nhưng lại xanh tươi đầy sức sống. Nhìn từng giọt nước nhỏ đọng lại trên tán lá, Đường Vũ biết cô gái của anh đã dần dần lớn lên rồi. La San vừa đi ra thì thấy Đường Vũ cầm ly sữa nóng trên tay. Em uống sữa đi, uống xong chúng ta sẽ đi mua đồ. La San nhìn chằm chằm ly sữa trước mặt, cô chẳng muốn uống một tí nào. Nhìn thái độ của cô, Đường Vũ biết cô lại giở trò trẻ con, không muốn uống sữa. Sức khỏe của cô không tốt, bây giờ cũng đã là giờ cơm tối. Nếu đi mua đồ xong thì chắc chắn sẽ muộn. Em mau uống đi, mua xong đồ xong anh sẽ dẫn em đi ăn món em thích. Em có phải trẻ con đâu chứ, suốt ngày uống sữa làm gì? La San chu chu miệng nhỏ, điệu bộ chán nản. Cô tính ngó lơ Đường Vũ, cứ thế bước vào phòng ngủ, thay đồ để bên ngoài. Thế nhưng khi đi ra, Đường Vũ vẫn ở đó, ly sữa đặt ngay ngắn ở trên bàn. Thấy anh không nói gì, La San tự giác đi qua. Cô uống một hơi hết ly sữa, uống xong còn nhìn Đường Vũ, bộ dạng giận dỗi. Đường Vũ đưa tay lau vệt sữa còn đọng trên khóe môi cô, mỉm cười thật thân thiết. Em ngoan ngoãn uống ngay từ đầu có phải là tốt hơn không? La San ai oán nhìn anh, còn không phải anh ép em uống hay sao? Bây giờ còn giả bộ từ bì như vậy. Mới sáng sớm, La San còn đang ngủ ngon trên giường thì điện thoại reo lên điên cuồng. Một cánh tay thò ra ngoài, nhấn nút cắt đứt tiếng chuông điện thoại. Còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ, điện thoại không chịu buông tha cho cô, lại tiếp tục vang lên. La San cố gắng mở to mắt, nhìn chăm chăm vào cái tên trên màn hình. Tiểu Lộ, cậu tốt nhất là có chuyện gì quan trọng, nếu không, mình nhất định sẽ không tha cho cậu. Alo? Tiểu San San yêu dấu, hôm nay cậu có rảnh không? Giọng nói ngọt ngào của Tiểu Lộ vang lên. Không rảnh, mình đang bận, cậu có chuyện gì thì nói mau lên. La San ủy oải nói. Hôm nay mình đi xem mắt, cậu phải đại diện bà con nhà họ gái, đi gánh vác với mình nghe chưa? La San, cậu còn nghe không đó? Sao không có phản ứng gì hết vậy? Mình vẫn nghe đây. La San cố gắng gượng nói vài câu, cô thực sự buồn ngủ muốn chết rồi. Cậu nhất định phải đi đấy, 9 giờ sáng mình đến đón cậu. Bye. Khó khăn lắm Tiểu Lộ mới kéo được La San ra khỏi nhà. Khi hai cô gái bước vào quán cà phê thì đối tượng gặp mặt của Tiểu Lộ sớm đã có mặt từ trước. Nhìn thấy hai người bước vào, anh ta vội vàng đứng dậy kéo ghế cho các cô. Nhìn dáng vẻ anh ta cũng lịch sự, La San thầm cho anh ta 9 điểm về tác phong. Người xem mắt lần này là Trương Chí Lục, 30 tuổi. Anh ta là một lập trình viên máy tính của một công ty nước ngoài. Vốn là người mù công nghệ nên cả La San và Tiểu Lộ đều âm thầm ngưỡng mộ anh ta. Hảo cảm vì thế cũng tăng lên không ít. La Tiểu Thư cũng là giáo viên như Tiểu Lộ sao? Anh ta có giọng nói trầm bổng lên xuống nghe rất êm tai, khiến cho La San khen mãi không thôi. Cô nhìn anh ta từ tốn trả lời. Chúng tôi là bạn học từ đại học, ra trường lại đi dạy cùng một nơi luôn. Vậy sao? Làm giáo viên thật tốt, công việc ổn định, lại thuận tiện chăm sóc gia đình. Sau khi kết hôn, không biết cô Tiểu có dự định gì không? Dự định gì? Anh muốn nói về mặt nào mới được chứ? Tiểu Lộ tròn mắt ngạc nhiên. Không chỉ Tiểu Lộ, mà cả La San cũng ngẩn người trước câu hỏi của Trương Chí Lục. Chẳng lẽ lập trình viên là phải ăn nói khó hiểu như vậy? Vừa mới nói chuyện với La San xong, ngay lập tức chuyển đề tài qua Tiểu Lộ liền. Có lẽ tôi nói uyển chuyển quá, nên cô Tiểu chưa hiểu rõ ý tôi. Tôi muốn một người vợ có thể chăm sóc tốt cho tất cả các thành viên trong gia đình. Nhà tôi hơi đông người, nên điều đó rất quan trọng. Nhưng ngoài ra, tôi còn muốn cô ấy cũng phải có ý định thăng tiến cao trong nghề nghiệp nữa. La San im bặt luôn. Anh Trương quả là người có cái nhìn sáng tạo. Tiểu Lộ vẫn tươi cười nhìn thẳng vào mắt anh ta trước sự ngạc nhiên của La San. Đương nhiên, người học công nghệ đều như vậy cả. Nếu không đi trước thời đại thì làm sao tạo ra cái mới được cơ chứ. Anh ta còn không biết xấu hổ, tiện thể ca ngợi bản thân luôn. Vậy cho hỏi, mẫu người mà anh mong muốn đó thịnh hành là khi nào vậy? Nụ cười trên mặt của Tiểu Lộ càng thêm rực rỡ. Cô thực sự tò mò xem câu trả lời của anh Trương này thú vị đến mức nào. Bây giờ có thể cô thấy yêu cầu của tôi hơi cao, nhưng chắc chắn không đến 10 năm nữa đâu. Đó sẽ là tiêu chí lựa chọn bạn đời của phần lớn đàn ông. Anh ta vô cùng tự tin khẳng định như vậy. Vậy sao? Anh thật biết nhìn xa trông rộng. Cô quá khen rồi, ai cũng nói tôi như thế, tùy anh. Anh Trương thật là hài ước. Tôi bảo này, anh cứ đợi thêm 10 năm nữa rồi hãy kết hôn. Lúc đấy, mẫu người anh thích đầy ngoài đường ra đấy, tùy anh lựa chọn. Tiểu Lộ bộ dạng thân thiết tán chuyện với Trương Chí Lục. Trong lúc anh ta còn đang ngạc nhiên khi tìm được người tâm giao cùng chí hướng, Tiểu Lộ lại tiếp tục nói. Tôi đây thuộc mẫu người phụ nữ lý tưởng của hiện đại rồi. Thật xin lỗi, kiểu người tương lai như anh tôi không chạy theo nổi. Tin tôi đi, chỉ chừng 10 năm nữa thôi, anh nhất định sẽ tìm được đối tượng xuất sắc như anh mong đợi. Xin lỗi anh, bọn tôi có việc phải đi trước. Nói xong, Tiểu Lộ lấy tiền ra đặt dưới ly cà phê, kéo La San đứng dậy ngay lập tức. Trước khi rời khỏi quán, cô còn quay đầu lại nhìn anh ta lần cuối, để sau này đường còn biết mà tránh. Hai người vừa đi ra khỏi quán cà phê, bên kia đường, một chiếc xe hơi màu đen cũng từ từ chuyển bánh, hòa vào dòng xe cộ tấp nập bên đường. La San đứng đợi thang máy một mình, căn hộ của cô ở tầng 21, có view khá đẹp, thế nhưng điều bất tiện duy nhất là mỗi khi muốn chuyển đồ đạc gì đó, sẽ khá phiền phức. Mặc dù có thang máy chuyên dụng cho việc chuyển đồ, thế nhưng di chuyển 21 tầng lầu cũng mất khá nhiều thời gian. Hôm trước cô và Đường Vũ đã đi mua rèm cửa, cô hẹn bên cửa hàng hôm nay sẽ đến lắp đặt. Đáng ra hôm nay, La San định ở nhà chờ người ở cửa hàng đến, thế nhưng Tiểu Lộ lại nhất quyết kéo cô đi xem mắt chung. Cô hẹn 1 giờ chiều, hy vọng vẫn là còn kịp. Thang máy vừa xuống đến nơi, La San vội vã bước vào. Cô cần thu dọn một vài thứ trước khi nhân viên của cửa hàng đến. Do mải suy nghĩ một số chuyện, La San không hề phát hiện ra trong thang máy còn có người khác. Đó là một lão bà, dắt theo một đứa bé, có lẽ là dẫn nó ra ngoài đi chơi. Khi La San bước vào thì hai người bọn họ cũng đi ra. Thang máy khá rộng, theo lẽ thường thì cô không thể nào va vào họ được. Thế nhưng do không tập trung, La San va vào người bà lão. Cú va chậm chạp không hề nặng, nếu không muốn nói là chỉ hơi chạm vào người nhau. Thế nhưng bà ta lăn ra cửa thang máy, bộ dạng vô cùng đau đớn. La San hoảng hồn. Cô vội vàng đỡ bà lão dậy, miệng không ngừng nói xin lỗi. Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, bà không sao chứ ạ? Hai tay cô vòng qua eo của bà lão, định đỡ bà ấy đứng lên. Thế nhưng La San khá nhỏ con, sức lực của cô cũng không có là bao. Trong khi bà lão ấy dáng người phốp pháp, lại có vẻ không phối hợp, khiến La San loay hoay mãi cũng không thể nâng bà ấy đứng lên được. Nhìn bà bị ngã, thằng bé đi cùng cũng khóc giống lên. Khung cảnh hơi hỗn loạn, khiến La San lúng túng. Biết bản thân mình có cố cũng không thể đỡ bà lão dậy, La San nhìn xung quanh một vòng xem có ai không. Thế nhưng đang giờ nghỉ trưa, xung quanh khá vắng vẻ. Thấy vậy, cô lấy điện thoại ra, định gọi cho phòng bảo vệ nhờ họ giúp một tay. Mặc dù bản thân chỉ hơi chạm nhẹ vào người bà lão, nhưng cô sợ người già xương cốt yếu có thể nguy hiểm cũng nên. Vừa móc điện thoại ra định gọi cho ban quản lý thì có một nam một nữ từ đầu chạy tới. Họ vội vàng nâng bà lão dậy. Ban đầu cô cứ tưởng là người tốt nào đó muốn giúp mình. Ai ngờ cô chưa kịp mở miệng thì đã bị mắng té tát. Cô làm gì thế hả? Thấy người lớn tuổi bị ngã mà cô còn không mảy may động lòng. Cứ đứng yên như vậy sao? Tôi nói cho cô biết, mẹ tôi mà có mệnh hệ gì thì cô không yên với tôi đâu. Người phụ nữ đó mặc chiếc váy lụa màu đỏ vô cùng nổi bật, nhưng giọng nói chanh chua của cô ta mới làm La San phải chú ý. Cô chưa kịp lên tiếng thì đứa bé đang đứng bên cạnh cũng phụ họa theo. Mẹ ơi, cô này làm bà bị ngã. Giọng nói trẻ con non nớt lại nấc nghẹn từng tiếng. Ánh mắt nó đỏ hoe nhìn La San như thể cô làm tội ác tày trời với hai bà cháu nó. Chị à, thật xin lỗi. Đúng là tôi có đụng phải mẹ của chị, nhưng chị hơi chạm nhẹ, tôi cũng không ngờ bà lại ngã xuống. Ý của cô là mẹ tôi cố tình ngã ra ăn vạ hay sao? Không đợi La San được nói hết câu, người phụ nữ kia đã lấn tới, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào. Bà lão được đỡ lại ngồi gần ghế đá, miệng vẫn tiếp tục kêu than đau nhức, tuyệt nhiên không hề lên tiếng về việc va chạm với La San như thế nào. Thấy vợ mình hùng hổ như vậy, người chồng lúc này mới lên tiếng. Em nói với cô ta làm gì? Gọi bảo vệ lên đây làm chứng, lập biên bản, bắt cô ta ký vào. Nghe đến đây thì La San không còn bình tĩnh được nữa. Đâu ra cái thể loại này vậy trời, muốn cô ký. Nhưng mà ký vào cái gì mới được cơ chứ? Chẳng lẽ thấy cô đi một mình nên gia đình bọn họ muốn ăn tới hay sao? Anh nói đúng ý tôi rồi đấy, gọi bảo vệ lên đây. Kêu họ cho xem lại băng ghi hình, như vậy chẳng phải rõ ràng mọi chuyện hay sao? Tòa nhà này luôn có camera giám sát mọi lúc. Huống chi là ngay cửa thang máy, cô không tin mình chỉ vô tình chạm hờ vào người bà lão này cũng có thể gây nên án mạng. Đúng là cô càng thấy bọn tôi, liền càng ra mồm ma. Người phụ nữ vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ. Chiếc váy đỏ tung bay hòa cùng với vẻ mặt đỏ tía tai của ông chồng khiến cho La San buồn cười. Đúng là trời sinh một cặp mà. Ai ngờ ngay lúc này, bà lão nãy giờ vẫn than thở ầm ĩ lại ngồi bật dậy, chạy lại chỗ La San. Tay bà ta liên tiếp đánh về phía cô, không hề kiêng dè bất cứ điều gì cả. La San không thể đánh lại, bà ta là người già, cô không muốn động thủ. Huống hồ bà ta mập gấp đôi cô không thể nào chống lại được. La San cố gắng gỡ tay của bà ra, cô muốn chạy nhanh về hướng phòng bảo vệ, thế nhưng bà ta bám cô rất chặt, cô không thể nào di chuyển nổi. Hai vợ chồng kia thì đứng đằng xa một bên, xem như không hề liên quan. Thái độ đó khiến La San càng bực mình. Cô dùng hết sức lực đẩy người đàn bà đang bị điên kia ra. Trong lúc bà ta còn đang cố gắng đứng vững, thì La San cố hết sức chạy thật nhanh ra phía cửa chung cư. Nơi đó lúc nào cũng có bảo vệ túc trực. Khi Đường Vũ đến sở cảnh sát, thì La San đã hoàn thành xong việc lấy lời khai. Cô đang ngồi một bên cửa sổ, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi. Lúc nghe điện thoại, cô đã kể mọi chuyện cho anh nghe. Đường Vũ không thèm nhìn đến gia đình quái đản kia làm gì. Anh đã gọi điện cho luật sư, không muốn nhiều lời với bọn họ nữa. La San tủi thân muốn chết, cô chỉ là đi về nhà thôi, sao tự nhiên lại tai bay vạ gió ở đâu ra vậy? Lúc gọi điện cho Đường Vũ, cô phải cố gắng lắm mới không bật khóc. Vết thương bị bà già kia đánh càng đau hơn, cô vẫn cắn răng chịu đựng. Thế nhưng khi nghe giọng nói ấm áp của anh qua điện thoại, cô lại tự nhiên muốn được anh che chở. Ít nhất là trong lúc này, để cô không còn phải đối mặt với vẻ mặt đáng ghét của mấy người trong gia đình kia nữa. La San đang mải suy nghĩ thì chợt thấy phía trước bỗng dừng tối lại. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn. Là anh, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Đường Vũ giang tay ôm cô vào lòng, khẽ vuốt lại mái tóc rối bời của cô. Cả hai đều im lặng không ai nói gì cả. Nhưng bọn họ đều biết đó chính là cách tốt nhất để an ủi lẫn nhau, một cách thức của riêng cô và anh. Em đi ra ngoài đợi anh một lát đi, anh giải quyết một số chuyện xong rồi sẽ đưa em đi bệnh viện. La San ngoan ngoãn nghe lời anh, cô bước ra khỏi tòa nhà chính của sở cảnh sát, ngồi xuống một chiếc ghế đá bên cạnh phòng trực ban. Đường Vũ không thèm liếc vợ chồng nhà kia, luật sư anh gọi đã đến. Anh đã làm việc với anh ta qua điện thoại rồi, tuyệt đối không chấp nhận xin lỗi hay bồi thường. Án phạt có thể cao đến mức nào thì cứ để cao như vậy đi. Giám đốc sở công an này là bạn học đại học với anh. Từ trước đến nay, anh rất ít lợi dụng mấy mối quan hệ kiểu này. Thế nhưng hôm nay, anh đặc biệt phá lệ. Anh muốn những người đó phải trả một cái giá thật đắt. Vợ của anh không phải là công cụ để người ta ăn hiếp. Anh cưng chiều cô như vậy, há lại để cho người khác khinh dễ cô hay sao? Xe dừng lại trước cổng bệnh viện của thành phố, La San bỗng thấy run rẩy không thôi. Đường Vũ kiên quyết kéo La San ra khỏi xe, mặc kệ cô có bày ra dáng vẻ tội nghiệp tủi thân như thế nào, anh cũng không mềm lòng. Mặc dù cô chỉ bị ngoại thương, nhưng đó chỉ là nhìn bằng mắt thường, nếu không kiểm tra cẩn thận anh sẽ không yên tâm. Em chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Vậy thì sao em lại không dám vào bệnh viện? Nếu thật sự bị nhẹ thì cũng sẽ được nhanh ra thôi. Đường Vũ bình tĩnh đáp lại. La San nhất quyết không chịu đi vào bệnh viện. Cô sợ mùi thuốc sát trùng và không khí lành lạnh ở đó. Thế nhưng cô lại không tìm được lý do để từ chối Đường Vũ. Không để La San kịp suy nghĩ, Đường Vũ đã kéo cô đi vào bệnh viện. Anh để cô đứng chờ ở một chỗ, còn bản thân đi lấy số khám cho cô. Hôm nay là cuối tuần, thế nên rất ít người đi khám. Chỉ một lát đã đến lượt La San. Khám cho cô là một vị bác sĩ đã lớn tuổi. Sau khi làm một loạt những kiểm tra cần thiết, vị bác sĩ đáng kính nói. Vết thương không nặng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe rồi. Thế nhưng nếu cô muốn yên tâm, tôi sẽ tiêm một liều uốn ván cho cô. Dứt lời, chưa kịp đợi La San có phản ứng gì, ông ấy đã ra hiệu cho y tá chuẩn bị thuốc. Cô nhìn Đường Vũ rồi lại nhìn vị bác sĩ hòa ái kia, vội vàng nói. Bác sĩ, có thể không tiêm được không? Tôi có thể uống thuốc mà. Nếu cô muốn dùng thuốc uống cũng được, nhưng tiêm thì hiệu quả sẽ cao hơn. Tôi dùng thuốc là được rồi. Ông cứ tiêm cho cô ấy đi. Chưa đợi La San nói hết, Đường Vũ đã cắt ngang lời của cô. La San ai oán nhìn anh. Cô thật khóc không ra nước mắt mà. Tại sao sợ cái gì thì cái đó lại diễn ra cơ chứ? Cô đừng lo, sẽ không đau đâu. Không đau sao được cơ chứ? Mũi kim nhọn như thế đâm vào da thịt, sao lại không có cảm giác được chứ? La San bấu chặt tay Đường Vũ, gương mặt càng thêm trắng bệch. Đường Vũ vội vàng quay mặt cô hướng về phía mình, ôm chặt cô vào lòng. Anh sợ cô đau quá lại làm ra hành động gì quá khích, sẽ gây ảnh hưởng không tốt trong lúc tiêm. Cô y tá nhìn hai vợ chồng trước mặt và ghen tị không thôi. Chỉ tiêm một mũi mà cô ta cũng được chồng nâng niu như vậy. Chẳng bù cho chồng mình, ông trời thật quá bất công. Trở lại đi làm, lớp cô dạy năm nay phần lớn là sinh viên năm thứ ba. Ở lứa tuổi này sinh viên không còn vô tư như năm nhất, cũng chưa nặng nề suy tư như năm cuối. Thế nhưng cũng có một vài sinh viên đã xác định sẵn con đường nghiên cứu trong tương lai rồi. Lục Cẩn là một người như vậy, Cậu ta sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, mặc dù cha mẹ đều sống ở thành phố, nhưng đều là công nhân đã nghỉ hưu nên hoàn cảnh cũng chẳng mấy dư giả. Năm ngoái, La San cũng dạy cậu ta một lịch sử cận đại, thế nên cũng có thể coi là quen biết. Cô giáo La, em có thể hỏi cô một vấn đề được không? Lục Cần đuổi theo La San, muốn hỏi cô một số vấn đề liên quan đến bài học vừa nãy. La San không hề ngạc nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cậu ta hỏi bài cô như vậy. Em muốn hỏi thêm về một số tài liệu tham khảo cô nói trong tuần trước. Em có đi tìm ở các nhà sách, nhưng hình như không được bán rộng rãi. Lục Cần là người trưởng thành sớm, gương mặt mang những nét thành thục mà không phải cậu sinh viên nào cũng có được. Đứng bên cạnh La San, không ai nghĩ cô chính là giáo viên của cậu ta. Cảm thấy khoảng cách của mình với Lục Cần hơi gần, La San hơi bước về phía sau một bước. Cô nhớ lại những tài liệu lần trước mình giới thiệu với Lục Cần. Đó thực sự là những giáo trình cần thiết nếu cậu ta muốn học lên cao học. Thế nhưng, trong nước hình như không còn xuất bản loại sách đó nữa. Nghĩ một chút, cô nói với Lục Cần. E rằng em sẽ khó tìm thấy nó ở trong nhà sách. Em thử lên thư viện hoặc xuống thành phố tìm thử xem. Em cũng tìm rồi, hỏi cả quản lý ở đó nữa, nhưng tất cả đều không có. Lục Cần có vẻ chán nản trả lời cô. Nếu vậy, để ngày mai cô mang lên cho em mượn photo. Nhà cô có một cuốn nói về thời đại đó, có thể em sẽ cần dùng đến. Nghe La San nói như vậy, Lục Cần mừng rỡ không thôi. Cậu ta vội tiến đến nắm chặt tay của La San, miệng không ngừng nói cảm ơn. Thấy thái độ của cậu ta quá khích như vậy, La San cũng hơi hoảng. Cô vội rút tay lại, miệng cười cười cho qua chuyện. Bây giờ cô về đi à? Ừ, hôm nay cô không còn tiết nữa. Nếu vậy em có thể đến nhà cô lấy tài liệu luôn không? Em thật sự rất muốn đọc nó trong ngày hôm nay. Nghe đến đây, La San có vẻ lưỡng lự. Không phải cô không muốn dẫn sinh viên về nhà, nhưng mà sinh viên nam thì thực sự không ổn cho lắm. Chuyện này, để mai, cô mang cho em đọc cũng được mà. Em không phải mất công đến nhà cô đâu. Không sao đâu, em thực sự rất muốn đọc nó, cô giúp em đi mà. Nhưng mà... Thái độ vô cùng chân thành của Lục Cần, La San không biết phải làm sao. Nếu cô từ chối không cho cậu ta đến nhà thì có vẻ quá kiểu cách. Cô biết trong trường có rất nhiều giáo viên thường xuyên mời sinh viên đến nhà, mà chuyện sinh viên tìm giáo viên khi có điều muốn trao đổi cũng không phải hiếm. Em chỉ lấy tài liệu rồi sẽ đi ngay, không làm phiền cô lâu đâu. Lục Cần, cô xin lỗi, cô còn có chút việc riêng không về nhà ngay được. Tài liệu thì cứ để mai cô đưa cho em đi, có được không? Lời nói của La San khiến thái độ của Lục Cẩn trở nên hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta lại trở về, vẻ mặt như bình thường. Vậy ngày mai làm phiền cô rồi. Nói xong, cậu ta cũng chào tạm biệt La San, xin phép đi trước vì sắp đến giờ làm thêm. Hôm sau, La San khệ nệ mang theo cả bộ sách tham khảo mà hôm qua đã hứa đưa cho Lục Cẩn. Cô không có tiết dạy lớp cậu ta hôm nay, thế nên đành đợi một mình trong văn phòng, chờ khi cậu học xong sẽ đến lấy. Vừa ngồi xuống bàn làm việc chưa được bao lâu, Tiểu Lộ đã vội vàng chạy đến tìm cô. La San còn chưa kịp chào hỏi gì thì Tiểu Lộ đã lên thoáng. Mau, mau, cậu mở diễn đàn trường lên. La San ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ trường cô lại có chuyện gì hot nữa sao? Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, trang chủ đã được cô mở ra. Bài viết đọc nhiều nhất đang nằm chễm chệ giữa màn hình, tiêu đề vô cùng bắt mắt. Chuyện tưởng vậy mà không phải vậy. Tiêu đề vô cùng thu hút khiến La San tò mò thôn thôi. Tiểu Lộ vội vàng kêu cô kích vào. Cô trong mắt toàn bộ học sinh chưa bao giờ thôi hoàn hảo. Cô xinh đẹp, cô trẻ trung, cô tâm huyết với nghề, cô tận tình giảng dạy. Chưa bao giờ em nghi ngờ nghe người khác khen cô như vậy. Cho đến trước ngày hôm qua, em vẫn luôn nghĩ những danh từ hoa mỹ kia liệu đã đủ để miêu tả về cô, người giáo viên vừa mang về cho trường một giải thưởng vô cùng danh giá. À, có lẽ em đã sai. Không phải cô không tâm huyết với nghề, mà tâm huyết đó của cô chỉ thể hiện đúng nơi đúng chỗ mà thôi. Những sinh viên bình thường thì làm gì có cơ hội được cô nhìn đến. Bước khỏi bục giảng thì cô cũng chẳng thèm đeo mặt nạ, nói chuyện với chúng em làm gì. Hay tại vì chúng em không thể nào mang lại cho cô một giải thưởng khác tương tự. Đúng không cô? Tự nhiên nhớ đến một ai đó đã từng nói, làm việc gì mà có chữ tâm, trong đó thì kết quả sẽ khác. Dưới bài đăng là hàng loạt những hình ảnh bình luận của sinh viên, mục đích chính là thăm dò, đoán xem nhân vật được nói đến kia là ai. Nói chung cũng không phải phán đoán lâu, bài viết đã ám chỉ rõ ràng thế kia cơ mà. La San càng đọc càng thấy nóng mặt. Là ai đã bịa đặt chuyện hãm hại cô như vậy chứ? Cô tự thấy mình chưa từng làm gì không đúng với trọng trách của một giáo viên. Vậy mà khi đọc những dòng bình luận kia thì đến chính cô còn nghi ngờ bản thân mình nữa nè. La San, cậu nói gì đi chứ? Tiểu Lộ thấy cô im lặng nên cũng hơi lo. Nói gì bây giờ? Mình cũng không biết là ai làm, sao mà đối chứng được cơ chứ? La San chán nản nói. Chẳng lẽ cậu định để yên như vậy sao? Cậu như thế nào mọi người đều biết, nếu im lặng thì đối phương sẽ càng lấn lướt đó. Vậy cậu nói mình phải làm sao bây giờ? Cô giáo La, đừng lo nghĩ nhiều làm gì, là sinh viên quậy phá nên viết lung tung thôi. Một đồng nghiệp nữ ngồi gần cửa sổ cuối cùng cũng lên tiếng. Đúng rồi đó, chỉ vài ngày nữa tin này lắng xuống ngay thôi. Một người khác cũng phụ họa theo. Trời, công việc của chúng ta không hề dễ dàng gì rồi, nay còn bị sinh viên viết lung tung nữa, đúng là khổ quá mà. Cuối buổi trưa, Lục Cẩn thực sự đến tìm cô để mượn sách. Chuyện của cô đã ầm ĩ khắp diễn đàn trường, Lục Cẩn không muốn biết cũng khó. Có lẽ lo lắng cho tâm trạng của La San, cậu ta chỉ đến lấy sách xong rồi rời đi luôn, tránh làm cô lúng túng. La San thu dọn một chút, đang tính bước ra khỏi văn phòng, đi về thì gặp Lý Vu. Cô và cô ta vốn chẳng ưa gì nhau, thế nên La San cũng làm như không thấy, chào hỏi chỉ thêm ngượng ngùng mà thôi. Thế nhưng hình ảnh đối phương cũng không nghĩ vậy. Cô giáo La, sao về sớm vậy? Tôi có chút việc, xin phép về trước. Cô đã xong tiết rồi, về hay không là chuyện của cô, liên quan gì đến cô ta cơ chứ? Tôi thấy cô cũng có vẻ mệt mỏi rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, thân thể là quan trọng nhất mà. Lý Vu vẫn tươi cười hỏi thăm cô đầy thân mật. Bản lĩnh của Lý Vu thì La San có bài học cả đời cũng không sánh kịp, cô chỉ gượng cười với cô ta rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng. Thực sự hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, sự việc trên diễn đàn khiến cho cô hoang mang không thôi. Suốt buổi sáng, cô không thể tập trung giảng bài được. Còn liên tục mắc lỗi, La San luôn nghĩ bản thân mình đã đặt hết tâm sức với công việc này, thế nhưng miệng đời thế gian, cho dù cô cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Có lẽ cô phải học cách bơ đi mà sống thôi. La San một mình đi bộ trên con đường mòn của trường đại học, đây vốn là thói quen của cô mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Tôi còn tưởng cô đã về rồi. Tưởng Tự Vũ cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô ở đây. Chuyện trên diễn đàn đã ầm ĩ cả trường rồi. Anh cứ nghĩ cô sẽ tránh mặt vài hôm cho mọi chuyện đi qua mới trở lại trường chứ. La San khẽ mỉm cười đáp lại anh ta. Từ chuyện ở trên núi lần trước, cô cũng không còn ác cảm với anh ta nữa. Có lẽ chỉ vì cách nói chuyện hơi cay nghiệt của Tưởng Tự Vũ khiến cô hiểu lầm mà thôi. Tôi cũng sắp về rồi, đang định đi bộ một lát thôi. Con đường này rất đẹp lại yên tĩnh, tôi cũng thường ra đây đi dạo. Thật không nhìn ra con người anh cũng có lúc lãng mạn đấy. La San trêu ghẹo anh ta. Tưởng Tử Vũ không nói gì, anh vẫn cùng La San tiếp tục đi về phía cổng trường. Mãi một lúc sau, La San còn tưởng anh ta im lặng luôn thì mới nghe được câu trả lời. Cô thì hiểu tôi được bao nhiêu cơ chứ? Vừa nói, anh ta còn vừa nhìn La San một cách khinh bỉ. Nhìn bóng lưng của cô khuất sau hàng cây, Tưởng Tử Vũ cười thầm. Còn biết tức giận như vậy thì chắc cũng không sao đâu nhỉ. Hôm nay Đường Vũ cứ thấy La San có chuyện gì đó không ổn, anh hỏi thì cô không chịu nói, khiến anh hoang mang, không biết nên làm như thế nào cho phải. La San vốn là người vô tư, mọi chuyện đều viết trên mặt, vậy mà hôm nay lại nhất định không chịu nói. Đường Vũ suy nghĩ một chút, có thể hành hạ cô thành bộ dạng như vậy, nhất định là trong trường của cô có chuyện gì đó rồi. Nhân lúc La San đi tắm, Đường Vũ gọi điện thoại cho Tiểu Lộ. Đây là người bạn thân nhất của La San, chắc cô ấy sẽ biết rõ mọi chuyện. La San tắm xong cũng không thấy tâm tình tốt hơn là bao, trong đầu cô cứ miên man suy nghĩ về câu chuyện trên diễn đàn. Nhiều lần cô đã cố loại bỏ ra khỏi trong đầu, nhưng càng nghĩ thì cô càng nhớ đến nó nhiều hơn. Em đi siêu thị với anh đi, chúng ta cần một ít đồ. Sao tự nhiên lại đi siêu thị? Trước khi về, cô giúp việc đã mua rất nhiều thực phẩm bỏ trong tủ lạnh rồi mà. La San thầm nghĩ, thấy bộ dạng của cô ngớ người ra đó, Đường Vũ vội vàng đẩy cô vào phòng ngủ. Em mau đi chuẩn bị đi, anh đói muốn chết rồi. Đi mua về rồi còn phải nấu nữa đấy. Cuối cùng thì La San cũng thỏa hiệp. Cô cứ ở mãi trong nhà cũng chán, chi bằng đi ra ngoài một lát sẽ tốt hơn. Hôm nay không phải là cuối tuần nên người đi siêu thị cũng không đông. La San và Đường Vũ xuất hiện trong khu thực phẩm, đúng là cảnh đẹp ý vui. Người đẹp thì đi đến đâu cũng dễ bị chú ý, nhất là cảnh hai người ân ân ái ái đi chung với nhau. Hôm nay em muốn ăn gì? Ăn cháo đi anh, lâu rồi em không được ăn cháo gà rồi. Đồ ăn đúng là giúp tâm tình của người ta tốt lên. Đứng trước hàng loạt các loại thịt, cá, rau củ, trong đầu La San đã tự động nghĩ đến hàng loạt các món ăn ngon rồi. Sao tự nhiên lại thấy đói bụng như vậy? Nhìn cô vợ nhà mình hai mắt phát sáng, nhìn hàng loạt các quầy thực phẩm, Đường Vũ không biết nói gì hơn. Người gì đâu mà dễ dụ, chỉ dùng vài món ăn thôi, đã mê tít rồi. Thế là trong siêu thị diễn ra một cảnh tượng như sau. Anh mua cái này đi, em chưa từng ăn bao giờ. Nhãn hiệu này không tốt lắm, em mua nhiều như vậy làm gì? Nhưng mà em thích. Anh ơi, cái kia cũng mua luôn được không? Lần trước tiểu lộ cho em ăn thử, ngon cực luôn á. Không được, cái đó nhiều đường lắm, không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà chỉ thỉnh thoảng em mới ăn thôi mà, sẽ không sao đâu. Vừa về đến nhà, La San ngay lập tức chạy nhanh vào phòng bếp. Hôm nay Đường Vũ sẽ nấu cháo, còn cô thì phụ trách làm vài món ăn kèm. Lúc nãy ở siêu thị, cô đã thấy rau củ rất tươi, nhất định sẽ có một món salad thật ngon. Nhìn La San bận bịu liên hồi trong phòng bếp, Đường Vũ cũng không làm phiền cô. Anh đi ra ngoài ban công, có một cuộc điện thoại anh không muốn để cô nghe. Lúc Đường Vũ trở lại thì La San đã làm xong mấy món ăn nhẹ rồi. Cô đưa một miếng táo vừa cắt đến miệng anh. Đường Vũ vô cùng phối hợp ăn miếng táo đó. Ngon không anh? La San cười vô cùng ngọt ngào, hai má núm đồng tiền càng thêm rực rỡ. Ngon lắm. Niềm vui của cô cũng khiến cho Đường Vũ vui lây, miếng táo trong miệng dường như cũng ngọt lạ thường. Tất nhiên rồi, là táo em chọn mà lại. La San đắc ý nói. Em đi ra ngoài phòng khách đi, anh nấu sẽ rất nhanh. Ngoan nào. Đường Vũ khẽ hôn lên má của La San, khiến gương mặt của cô bất giác đỏ ửng. Cô vội vàng chạy nhanh như một con thỏ nhỏ. Trốn khỏi móng vuốt của sói là việc làm cần thiết mà. La San chuyển hết kênh này sang kênh khác, nhưng chẳng có chương trình nào thực sự thu hút cô cả. Ngồi một mình thì chán, cuối cùng cô lại len lén đi vào phòng bếp. Đường Vũ đang khuấy cháo, mùi hương thơm tràn ngập khắp nơi. Khung cảnh cô đã từng thấy rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào thôi rung động. Ngày hôm nay của em lại có thể trở nên nhẹ nhàng đến vậy là nhờ có anh ở bên. Anh, cảm ơn anh vì tất cả. Bài đăng bí ẩn trên diễn đàn trường ngày hôm nay đã bị tháo gỡ, thế nhưng dư âm của nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hầu như mọi giáo viên trong trường đều an ủi động viên La San. Dù gì cũng là nhà giáo, mọi người đều hiểu nỗi khổ của nhau mà. Quả thực như vậy, diễn đàn trường rất nhanh chóng lại có tin tức khác nổi lên. Không ai còn nhắc đến chuyện vớ vẩn kia nữa. Dù sao thì tác giả cũng không ra mặt, nhân vật được nhắc đến cũng không có lên tiếng chứng thực, nên mọi người cũng không còn quan tâm đến nó nữa. Lại qua vài ngày, đến lúc mà chính La San cũng nghĩ rằng chuyện này đã hoàn toàn qua đi, thì là có chuyện khác ập tới. Một người nào đó tự xưng không phải là sinh viên của trường đại học X. Hơn nữa, cũng đã đi làm rồi. Anh ta lên diễn đàn để tâm sự về hành trình đi tìm người vợ tương lai của mình. Chuyện không có đáng gì để nói, nhưng nhân vật mà anh ta muốn ám chỉ lại là một giáo viên của trường X. Đại loại nội dung như sau. Anh ta tự nhận mình là một thanh niên tài tuấn của thời đại mới, thế nhưng do vải mê làm công việc nên không có thời gian để tìm hiểu bạn gái. Trong một lần xem mắt, anh ta gặp được một giáo viên của trường đại học X. Cô gái có ngoại hình vô cùng xinh xắn, tuổi trẻ đáng yêu, lại ăn nói khéo léo dễ thương. Chính anh ta cũng tưởng rằng đã gặp được chân mệnh thiên nữ của đời mình. Đối phương cũng rất vui vẻ, tiếp chuyện với anh ta. Thế nhưng sau đó không hiểu vì sao cô gái ấy lại bỏ về trước, khiến trái tim của anh ta tan nát không thôi. Không chịu bỏ cuộc, anh ta tìm đến trường học thì lại bất ngờ khi biết được cô ấy đã có chồng. Ấn tượng hơn nữa, lúc anh ta tìm đến thì cũng vừa lúc trông thấy nữ giáo viên ấy đang tình tứ cùng một đồng nghiệp nam khác trong trường. Nói chung, vì quá bức xúc trước nhân phẩm đáng lên án của cô giáo ấy. Nguy hiểm hơn nữa, cô ta lại là một người đào tạo những mầm xanh tương lai của đất nước. Thế nên anh ta mới công bố mọi chuyện trên diễn đàn trường, hy vọng người giáo viên ấy biết tự sám hối mà sửa đổi. Bài viết rất dài, rất tâm huyết, đưa người xem từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Nhưng điều đáng chú ý hơn hết là bức ảnh đính kèm bài viết. Mặc dù anh ta có nói đây chỉ là hình ảnh minh họa, thế nhưng nhân vật chính trong đó lại là La San. Gương mặt cô đã được làm mờ, thế nhưng chỉ cần có quen biết thì ai ai cũng sẽ nhận ra được đó là La San. Hai bức ảnh vô cùng chói mắt, một tấm là cô đang tươi cười trò chuyện cùng Trương Chí Lực. Còn tấm hình khác là cảnh lúc Tưởng Tự Vụ đang đỡ cô. Hai tấm hình đều có ánh sáng rất tốt, góc chụp vô cùng khéo léo, nhìn vào đều có chút hương vị phong tình khó nói lên lời. Chứng kiến cảnh thân mình lại một lần nữa trở thành nhân vật chính, La San đúng là không thể ngồi yên. Chuyện không hề liên quan đến cô mà cũng có thể viết như vậy được. Tác giả thật sự đã tổn hao không ít tâm trí mà. Nếu chuyện lần trước có thể là vô tình, nhưng kết hợp thêm chuyện hôm nay nữa thì nhất định là có kẻ cố tình hãm hại cô rồi. Chuông điện thoại gọi đến, La San bắt máy. Tiểu Lộ, sao lại tìm mình vậy? Cậu xem tin tức trên diễn đàn của trường chưa? Tiểu Lộ có vẻ rất nóng vội, cô cũng không thèm vòng vo lấy một câu khách sáo. Xem rồi, mình đang hận không thể giết được người này đây. Đúng là quá đáng mà, cậu không cần phải lên tiếng làm gì. Chuyện tấm hình xem mắt, mình có thể đứng ra nói rõ ràng giúp cậu. Đối phương đã cố tình làm như vậy, nhất định đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ sợ cả cô và Tiểu Lộ cũng không thể làm sáng tỏ mà thôi. Cậu có bằng chứng gì chứng minh đã từng đi với mình trong buổi sáng hôm đó không? Trái ngược với vẻ lo lắng của Tiểu Lộ, La San lại tỏ ra khá bình tĩnh. Mình... Cậu cũng không có chứ gì. Nếu vậy thử hỏi ai sẽ tin lời của cậu chứ? Nhưng không lẽ lại im lặng, chúng ta không lên tiếng khác nào là thừa nhận cơ chứ? Cậu với mình là bạn thân, cả trường đều biết, nếu là người khác thì không sao. Nhưng cậu nói giúp mình thì chỉ càng khiến cho bọn họ rối lên mà thôi. La San phân tích cho Tiểu Lộ. Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ? Lại còn tấm hình của cậu với Tưởng Tử Vũ nữa. Đúng là họa vô đơn chí mà. Mình cũng không biết nữa. Cậu để mình suy nghĩ một lát đã. Cũng được, hôm nay cậu không có tiết. Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai mình sẽ đến tìm cậu. Không được suy nghĩ linh tinh đâu đấy. Sau khi lên tiếng an ủi cô, cuối cùng Tiểu Lộ cũng tắt máy. La San tắt máy màn hình máy vi tính. Cô không muốn tiếp tục nghĩ về những chuyện đang xảy ra nữa. Cô không phải hiền nhân, người gặp người yêu, nhưng cũng chưa từng gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Chuyện lần này cô đã rõ ràng như vậy. Muốn cô không suy nghĩ nhiều cũng rất khó. Chắc chắn có kẻ đang ngắm vào cô. Nhưng tại sao lại là cô cơ chứ? Chỉ sợ đây chỉ là bước khởi đầu. Những chuyện về sau sẽ càng đáng sợ hơn thôi. Kẻ thù trong bóng tối, La San có muốn đấu cũng không đấu lại. Chi bằng cứ để mọi chuyện xảy ra hết. Đến lúc đó mục đích cuối cùng cũng sẽ lộ ra mà thôi. Cô chỉ là một người vô danh tiểu tốt, há lại để cho người có lòng phải phí công vô ích. Thực sự cô vô cùng mong chờ xem ai mà lại xem cô là đối thủ trong cuộc sống, quyết loại trừ cô bằng mọi giá như vậy. Hai, cô mà cũng có người đề cao như vậy, không biết nên vui hay buồn đây. La San chỉ biết cười khổ. Hôm nay Đường Vũ nói sẽ về sớm, cô phải mau chóng chuẩn bị cơm tối mới được. Anh đã từng nói với cô rằng cuộc sống giống như một vòng đua quay, có chiếc ghế thú vị, ngọt ngào, nhưng cũng đan xen biết bao cạm bẫy nguy hiểm. Mọi thứ đều có thể xảy ra vào lúc chúng ta không ngờ nhất. Thế nhưng chỉ cần giữ vững trục quay thì tất cả những điều kia chỉ như là thử thách, giúp cho hành trình đua quay của chúng ta thêm phần thú vị mà thôi. Đã từ lâu, La San luôn tin vào điều đó. Nói đúng hơn là cô tin tất cả những gì Đường Vũ nói, bởi vì anh luôn là điểm tựa, là trục quay vững vàng giúp cô không bao giờ lạc bước. La San mỉm cười rạng rỡ, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Cô nên nấu món gì cho bữa tối này nhỉ? Lý Vũ yên lặng ngồi nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài kia. Đây là một quán cà phê sang trọng, mang phong cách Pháp. Cô đặc biệt thích vị cà phê nơi đây, nồng nàn mà vẫn có chút chua xót đan xen. Không hẳn là vì thứ hương vị tuyệt hảo như một loại cà phê nổi tiếng thế giới. Thế nhưng hương vị ở nơi đây luôn mang lại cho cô cảm giác thân thuộc, giống như cuộc sống hiện tại của cô thỉnh thoảng vẫn bị ám ảnh bởi một tuổi thơ đầy nắng gió nhọc nhằn. Cô đã nhờ vài người dàn xếp mọi chuyện, hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp. La San chỉ là cô tiểu thư quen được nuông chiều, cô không tin cô ta có thể vượt qua được khó khăn lần này. Chỉ cần cô ta thân bại danh liệt, từ bỏ công việc ở trường, thì Lý Vu cô cũng rộng lượng bỏ qua, không thèm chấp nhặt làm gì. Vị cà phê hôm nay dường như càng ngọt hơn thì phải. La San khó khăn lắm mới thức dậy được, cả đêm hôm qua cô không thể nào ngủ ngon được. Đường Vũ hôm nay phải đi công tác, anh không muốn đánh thức cô nên đã rời khỏi nhà từ sáng sớm. Sự việc trên diễn đàn trường xảy ra vào hôm qua chắc bây giờ đã ầm ĩ mọi nơi rồi. Hôm nay cô có tiết dậy, có muốn trốn cũng không thể nào trốn được nữa. La San pha một cốc sữa làm bữa sáng, cô cố gắng lên tinh thần cho bản thân. Dù hôm qua cô đã tự nhủ không cần bận tâm cho đến khi mục đích chính của đối thủ lộ ra, thế nhưng mọi chuyện vẫn cứ vẩn vơ trong đầu cô, chi bằng đối mặt giải quyết sẽ tốt hơn. Hôm nay cô chọn một bộ đầm màu trắng nhẹ nhàng và tinh khôi, tóc xõa dịu dàng nữ tính, tô khẽ môi một lớp son đỏ phớt. Trong toàn thể cô rất bắt mắt, xinh đẹp quyến rũ vừa đủ. Khi cô bước chân đến trường, cô lao công quét dọn sân trường hàng ngày kéo cô vào một góc nhỏ hỏi khẽ. Sao cháu còn đến trường làm gì? Cứ ở nhà đợi vài hôm nữa có phải hơn không? Thái độ quan tâm như một vị trưởng bối khiến cho La San ấm áp không thôi. Cháu có tiết dạy, phải lên trường chứ cô. Thì nhờ người khác dạy thay vài bữa cũng có sao đâu. Cháu mà xuất hiện là mọi người lại xì xầm bàn tán. Cháu nghe cũng chẳng dễ chịu gì. Không sao đâu cô ạ, cháu biết phải làm sao mà. An ủi cô lao công một hồi, La San phải khó khăn lắm mới khiến cô ấy yên tâm để rời đi. Ngôi trường này là nơi La San theo học, bây giờ lại là nơi cô giảng dạy, kỷ niệm không phải nói một vài lời là có thể diễn tả hết. Chưa bao giờ cô có ý định rời xa nơi đây, cho dù nó thực sự đã có lúc khiến cho cô vô cùng mệt mỏi. La San vừa đi vừa suy nghĩ, cô không hề phát hiện ra được Tưởng Tự Vụ đã đi phía sau cô một lúc rồi. Tưởng Tự Vụ hơi ngạc nhiên khi thấy La San xuất hiện ở đây, hầu như ai ai cũng nghĩ cô sẽ tránh mặt một thời gian. Cho dù sự việc không đúng như vậy, như những bài viết kia đã nêu, thì cô xuất hiện ở đây cũng chỉ khiến cho bản thân thêm tổn thương mà thôi. Chỉ cần cô không có mặt, lời nói khó nghe đến mấy cũng chỉ là gió bay. Qua vài hôm thì mọi chuyện sẽ ổn cả mà thôi. Giống như bài đăng lần trước, không phải cũng có người thay cô giải quyết đó sao? Cô giống như một bông hoa trong nhà kính, luôn khát khao với đời bằng tâm hồn đẹp đẽ nhất. Anh thật sự không nỡ để cô phải nghe những điều tiếng cay nghiệt. Đúng hơn là anh sợ nụ cười của cô không còn sáng lạng đến vậy, sợ ánh mắt của cô cũng nhuốm màu cuộc sống. Tưởng Tự Vũ tự thấy nực cười, có lo lắng thì cũng không đến phiên anh, chẳng phải còn có Đường Vũ hay sao? Sự việc lần trước còn chưa kịp náo loạn thì anh ta đã ra mặt rồi, lần này có lẽ cũng vậy mà thôi. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, Vũ Vân Linh đã tìm đến La San. Từ trước đến nay cô ta luôn được mệnh danh là bà tám của trường đại học X. Không có chuyện gì mà cô ta không nắm rõ. Nếu thực sự chưa nắm rõ thì phải nhất định tìm hiểu trong thời gian nhanh nhất. Có đôi lúc La San cũng phải thầm bội phục cô ta. Trong môi trường mà ai ai cũng lo giữ thân mình, chỉ sợ tai bay vạ gió, vậy mà cô ta còn có thể xả thân vì nghĩa lớn, đúng là không phải dạng vừa nha. Cô giáo La, hôm nay cô mới đến trường, có nghe tin gì chưa? Tin gì cơ à? La San làm như không hiểu cô ta đang nói gì. Thì chuyện trên diễn đàn đấy. À, cô nói bài viết đang gây sốt đó hả? Tôi có đọc rồi. La San bình tĩnh trả lời. Cô đọc rồi? Vũ Vận Linh như không tin vào tai mình. Sao cô ấy đọc rồi mà còn có thể bình thản như thế? Đúng vậy, tôi có đọc rồi. Có chuyện gì sao? La San tỏ vẻ không hiểu hỏi lại. Nhưng bài viết đó có đăng hình của cô mà. Cô không thấy sao? Chẳng phải nó ghi là hình ảnh chỉ mang tính minh họa thôi sao? Lời nói của La San khiến cho Vũ Vận Linh nghẹn họng nhìn cô chân chối. La San cũng không thèm để ý xung quanh nữa. Cô cầm tài liệu rời khỏi văn phòng. La San vừa đi thì văn phòng cũng ồn ào hẳn lên. Mọi người đều xì xào to nhỏ về thái độ vừa rồi của La San. Lý Vu cũng ở đó nhưng cô ta không hề lên tiếng. Hai tay vẫn đều đặn đánh máy, xem như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân mình cả. La San vừa dậy xong thì Thôi Mạt Sát đến tìm cô. Rất hiếm khi hiệu trưởng đại nhân chịu hạ mình xuống núi đến tận lớp tìm giáo viên như vậy khiến cô hơi lo. Ông ta không nói nhiều lời, chỉ kêu La San đi theo mình. Thấy vậy cô cũng không dám để mề, nhanh chóng thu dọn một vài thứ rồi đi theo ông ấy. Theo kinh nghiệm của La San thì lần này chắc chắn có chuyện lớn rồi, nếu không ông ta sẽ không làm mặt lạnh lùng với cô như vậy. Kể từ khi biết cô là vợ của Đường Vũ thì Thôi Mạt Sát cũng thay đổi thái độ với cô rõ rệt. Chỉ hận không thể để cô lên bàn mà thờ thôi. Vậy mà lần này ông ta lại tỏ vẻ mặt lạnh lùng u ám. Chẳng lẽ lại liên quan đến bài báo đăng trên diễn đàn kia sao? Trên đường đi, Thôi Mạt Sát cũng không thèm để ý cô một cái, chỉ nói với cô rằng hôm nay nhà trường có bảo ông ta phải gặp mặt với lãnh đạo cấp trên, kêu cô cùng đi đón tiếp. Mặc cho La San đoán già đoán non, cuối cùng cũng phải tâm không cam, tình không nguyện đi theo ông ta. Ai bảo người ta là lãnh đạo cơ chứ? Không gian phòng bao kín mít khiến La San cảm thấy khó chịu không thôi. Trước kia, cô cũng từng đi tiếp một vài vị khách của trường nên cũng không lạ lẫm với hoàn cảnh này. Thế nhưng hôm nay, cô đặc biệt cảm thấy khó chịu. Ngay từ khi cô mới bước vào thì vị cán bộ của phòng giáo dục kia cứ nhìn cô chằm chằm. Cô biết ông ta, phó chính, một vị quan chức cấp cao trong ngành. Hôm cô nhận được giải thưởng của bộ, cũng chính ông ta là người trực tiếp đến trao giải cho cô. Cô bị xếp ngồi cạnh ông ta, ban đầu cũng không có chuyện gì cả, mặc dù dị ứng với kiểu xã giao này, nhưng cô vẫn miễn cưỡng đối đáp cho qua. Qua một vài tuần rượu, bầu không khí xung quanh cũng náo nhiệt hơn nhiều. La San đang tìm cách để rời đi sớm thì tự nhiên thấy lộn nhộn ở nơi cánh tay. Một bàn tay mập mạp đầy mỡ đang nắm lấy tay cô không hề có chuyện gì cả. La San rút ngay tay lại, thế nhưng đối phương còn không biết vẫn giữ chặt lấy cơ tay của cô. Bỗng nhiên, La San cảm thấy ghê tởm. Phó chính vẫn tươi cười đối đáp với hiệu trưởng thôi, thế nhưng lại lén lút sờ tay cô ở dưới bàn. Đi xã giao gặp một vài trường hợp như vậy cũng không phải chuyện gì to tát, thế nhưng chỉ cần cô kiên quyết rút tay về thì đối phương cũng biết ý mà rút lui. Thế nhưng, hành động lần này của phó chính khiến cho La San không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô chẳng để ý đến mặt mũi của ban giám hiệu ngoài kia. Tay cô dùng lực thật mạnh, hất văng bằng tay nhơ nhuốc của phó chính. Hành động của La San hơi nhanh nên tạo ra tiếng động không hề nhỏ. Mọi người trên bàn ăn không ai nói gì mà nhìn chằm chằm vào cô. Bên cạnh thì phó chính cũng chẳng tốt gì hơn. Gương mặt của ông ta hết xanh lại đỏ, vô cùng bắt mắt. La San cũng chẳng thèm liếc nhìn ông ta một cái. Cô lạnh lùng đứng dậy rời đi mà không thèm nói thêm một tiếng nào. Cho đến lúc ra khỏi phòng ăn, La San vẫn còn run rẩy không thôi. Cô phải hết sức kiềm chế mới không cho tên khốn nạn kia một cái bạt tai. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ cô phải chịu cảnh bị người khác khinh dễ như vậy. Cảm giác đúng là chẳng dễ chịu một chút nào. Bản tính cô vốn có chút ương bướng, lại thêm được Đường Vũ cưng chiều lên đến tận trời, khiến cô chẳng thèm kiêng dè với ai. Với loại người như Phó Chính, tốt nhất cô nên dạy cho hắn một bài học để tránh hậu họa về sau. La San bắt một chiếc taxi về đến nhà, cô cũng không muốn quay lại trường nữa. Cô cần nghỉ ngơi một lát. Bước vào nhà xung quanh vắng vẻ, Đường Vũ cũng không có ở đây, khiến cô cảm thấy trống trải lạ thường. Hôm nay anh mới đi công tác, nhanh nhất thì cũng phải 3 ngày nữa mới trở về được. La San chán nản ngồi một mình trên ghế sofa, chưa gì cô đã thấy nhớ anh rồi. Ngồi một mình ở nhà cũng chán, La San sợ bản thân mình càng nghĩ quẩn. Cô quyết định rủ Tiểu Lộ ra ngoài chơi cho thoải mái tinh thần một chút. Nghĩ là làm, cô liền lấy điện thoại ra để gọi cho Tiểu Lộ. Có chuyện gì mà lại tìm mình vào lúc này vậy? Giọng nói quen thuộc của Tiểu Lộ vang lên. Cậu dậy xong chưa? Đi ăn với mình được không? Ái da, sao hôm nay cậu không ở nhà tận hưởng buổi tối ngọt ngào với ông xã của cậu? Sao tự dưng lại nhớ đến mình thế này? Biết là Tiểu Lộ lại trêu ghẹo mình, La San cũng không thèm chấp với cô ấy nữa. Đường Vũ đi công tác rồi, cậu có đi với mình hay không thì bảo nào. Đi chứ, đương nhiên là phải đi rồi. Cậu cứ đi ra trung tâm thương mại trước đi, mình còn một chút tài liệu phải sắp xếp, xong sẽ ra liền thôi. Ok, vậy mình đợi cậu. La San mặc một chiếc áo thun trắng, phối hợp với quần ngắn và giày đế bằng, trẻ trung và năng động, trông cô như một sinh viên đại học. Vẻ ngoài xinh xắn của cô thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh. La San xem đồng hồ một lần nữa, đã gần 6 giờ tối rồi. Sao Tiểu Lộ vẫn còn chưa đến? Chưa bao giờ cô ấy trễ hẹn như vậy. Nếu có kẹt xe thì cũng phải báo cho cô một tiếng chứ. La San đi đi lại lại nơi cửa trung tâm thương mại. Cô có hơi sốt ruột một chút. Tiểu Lộ thân yêu ơi, bao giờ cậu mới xuất hiện đây? La San dựa lưng vào bức tường kế bên. Cô muốn lấy điện thoại ra nghịch một lát. Cô vừa bỏ ba lô xuống thì có một người phụ nữ trung niên tiến lại gần phía cô. La San tưởng bà ta định hỏi đường hoặc cũng là muốn đứng đợi như cô. Đến khi chỉ còn cách cô vài bước thì bà ta bỗng chốc ngã vật ra, miệng không ngừng kêu lên thảm thiết. À, tôi đau quá, tôi đau quá. Mọi người xung quanh, kể cả La San khi nhìn thấy cảnh đó cũng hơi hoảng. Sau một hồi sững sờ, mọi người vội vàng tiến lại đỡ bà ta dậy. Ai ngờ chưa kịp đỡ thì bà ta lại giãy đành đạch, hai tay run run chỉ về phía La San. Cô ta xô ngã tôi. Thấy mọi người xung quanh nhìn mình, La San chỉ muốn cười khổ mà thôi. Cô chỉ ra ngoài một lát mà cũng có thể gặp chuyện thế này sao? Muốn không muốn nhiều lời làm gì, nhưng ánh mắt dư luận khiến cô không chịu đựng nổi, mới phải lên tiếng. Bác ơi, cháu đứng ở đây nãy giờ thì làm sao mà xô ngã bác được cơ chứ? Cô nói dối, tôi thật là khổ quá mà, thấy người già nên ai muốn bắt nạt cũng được đâu. Miệng lưỡi chanh chua của bà ta khiến mọi người xung quanh chú ý rất nhiều. Một vài người còn lấy điện thoại ra quay clip. Thông thường để tránh phiền phức, đương sự nhất định sẽ lẳng lặng mà tránh đi cho êm chuyện, nếu không muốn mình là nhân vật chính trên báo ngày mai. Thế nhưng bà ta thấy có người quay phim thì lại càng làm ầm lên, tiếng khóc vô cùng lớn tiếng, khiến cho không ít không khí có phần hỗn loạn. Bác à, trước hết bác cứ đứng dậy trước đi, cháu đã gọi cho bảo vệ rồi, họ sẽ có mặt ngay thôi. Đấy, mọi người thấy chưa, cô ta còn định kêu bảo vệ đến bắt tôi nữa đấy. Lời nói của La San thực sự khiến bà ta kích động, lại càng ra sức gào khóc không thôi. Không phải, bác hiểu lầm ý cháu rồi, bảo vệ sẽ cho chúng ta xem lại băng ghi hình. Xem thử cháu có xô ngã bác vào lúc nãy, ngay cả bản thân cháu cũng nhớ không nổi nữa. Thái độ bình thản của La San khiến mọi người xung quanh có vẻ hơi nghi ngờ. Dù sao thì thời nay lừa đảo cũng thiếu gì, càng là người già trẻ em thì càng dễ hành sự. Thấy chiều hướng có vẻ không ổn, bác gái nãy giờ không thể nào đứng dậy được, nay đã vội vàng tươi tỉnh trở lại, lợi dụng đám đông ồn ào. Hai chân bà ta thoăn thoắt rẽ mình ra khỏi đám đông trốn mất. La San cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Có lẽ chỉ là mấy người hay đi lừa gạt người khác mà thôi. Thế nhưng, cô không thể ngờ được sự việc ngày hôm nay lại được đưa lên báo với một tiêu đề còn bắt mắt hơn cả scandal của ngôi sao nổi tiếng. Ngày hôm sau, khắp các mặt báo để đưa tin, giáo viên ưu tú của một trường đại học lại bắt nạt người lớn tuổi ngay giữa trung tâm thương mại. Mặc cho nhiều người lên tiếng ngăn cản, vị giáo viên kia vẫn kiên quyết đòi mời bảo vệ lên làm việc, định dùng quyền thế của gia đình để lấn át người khác. Nội dung bài viết thật quá phong phú, khiến cho La San một phen phì cười. Các vị nhà báo chắc cũng phải vất vả lắm đây. Vì có sự tham gia của truyền thông, nên rất nhanh tin tức đó đã được lan truyền khắp nơi. Không chỉ được bàn tán khắp trường, mà trên các trang báo mạng cũng nổi lên rất nhiều diễn đàn bàn luận về tư cách của một số giáo viên hiện nay. Thông tin về La San lại càng được chú ý hơn bao giờ hết. Hình ảnh từ khi cô còn nhỏ cho đến hiện tại đều được đào bới, thậm chí soi mói từng chi tiết nhỏ trong đời tư của cô. Câu chuyện dường như càng ngày càng đi quá xa so với những gì La San có thể nghĩ. Cô có thể không bận tâm xem bản thân mình bị ảnh hưởng gì, nhưng nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thì cả gia đình cô cũng chịu áp lực không nhỏ. Ba mẹ cô và Đường Vũ đều không sống ở trong nước, thế nhưng thông tin về họ chắc chắn sẽ rất nhanh bị cư dân trên mạng tìm được. Cô sợ ba mẹ hai bên sẽ suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến sức khỏe. La San tắt TV, cô không muốn tiếp tục nghe nữa. Sáng nay, người bên trong phòng giáo vụ đã gọi điện thông báo về tình hình ở trường cho cô biết. Họ khuyên cô nên nghỉ ở nhà vài ngày, chờ mọi chuyện lắng xuống thì hãy trở lại giảng dạy. Mặc dù họ nói vô cùng nhẹ nhàng, lời lẽ cũng khách sáo dễ nghe, thế nhưng La San lại cảm thấy lòng nặng trĩu. Ngôi trường cô gắn bó từ khi học đại học, nơi cùng cô trải qua biết bao vui buồn của tuổi thanh xuân, vì lẽ gì lại bắt cô nghỉ dạy? Những thông tin kia họ cũng không thèm để ý kiểm chứng mà đã vội vàng buộc tội cô như vậy hay sao? Nghĩ đến những lần cặm cụi chuẩn bị tài liệu cho sinh viên ôn thi, biết bao đêm cô thức trắng để làm đề án học tập, rồi lại lăn lộn đến những vùng xa xôi hẻo lánh để hoàn thành nhiệm vụ của nhà trường. Gian khổ hay khó khăn cũng không thể nào diễn tả được nỗi nhọc nhằn mà cô đã trải qua. Cô chưa bao giờ than khó kể khổ, đơn giản vì đó là đam mê, là ước mơ mà cô nguyện ý dành cả cuộc đời để theo đuổi. Chưa bao giờ cô có ý định từ bỏ. Đối với cô, ngôi trường này giống như một người tri kỷ, có giận hờn, có trách móc, thế nhưng lại không thể nào buông bỏ. Thế nhưng lần này, sự cố chấp của cô đã sai rồi hay sao? Thứ gì đó bản thân đã đặt nhiều tình cảm cũng đã trao cho nó quyền làm bản thân mình tổn thương vô điều kiện. Bây giờ đây, cô thực sự thảm hại rồi, bị chính ngôi trường mình yêu mến bao lâu nay chối bỏ. Cái cảm giác như bị phản bội đó thực sự đang gặm nhấm tinh thần cô từng phút từng giây. La San cố gắng đứng dậy, cô muốn uống một chút nước để bản thân có thể tỉnh táo hơn. Đi sang phòng khách, tầm mắt cô chợt dừng lại ở một tấm hình được đặt trên bàn uống nước. Đây là khoảnh khắc cô chụp cùng với các bạn nhỏ của một ngôi trường trung học vùng núi trong chuyến đi tư vấn ngày trước. Những đôi mắt trẻ ngây thơ trong veo tuổi trẻ, gương mặt ngây thơ nhưng lại ánh lên bao khao khát ước vọng. Nước mắt La San ứa ra, cô không hiểu vì sao mình lại như vậy. Cô chỉ khóc một lần này thôi, khóc lần cuối cho những ước mơ dang dở của tuổi trẻ thanh xuân. Khi Đường Vũ bước vào nhà thì xung quanh tối đen như mực. Anh đưa tay mở đèn, nhìn khắp gian phòng một lượt. La San đang ngủ trên sofa phòng khách. Cô nằm co ro trên ghế, gương mặt còn ướt đẫm nước mắt. Đường Vũ không kịp cất hành lý, anh bước nhẹ lại gần phía cô. La San ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng cô hay giật mình rồi lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Đường Vũ muốn đánh thức cô dậy, bây giờ mới hơn 6 giờ tối. Cô ngủ giờ này rất không tốt cho sức khỏe. Anh mới đi có vài ngày mà gương mặt của cô đã gầy hơn trước, hai mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt. Cô bé này sao lại không biết chăm sóc cho bản thân mình gì hết vậy? Chuyến đi lần này của anh dự kiến sẽ kéo dài một tuần, thế nhưng mới được có 3 ngày thì anh nhận được điện thoại của thư ký thông báo về tình hình của La San. Anh vội vàng bỏ hết tất cả công việc để trở về, thế nhưng anh đã muộn mất rồi. Mấy ngày vừa qua không biết cô đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, áp lực của dư luận lớn như vậy mà anh lại không ở bên cạnh cô, thì cô biết phải làm sao cơ chứ? Đường Vũ đắp chiếc áo khoác lên người của La San, cứ để cô ngủ thêm một chút nữa vậy. Chắc mấy ngày qua cô cũng không ngủ được ngon. Anh! Cảm giác ánh mắt nóng rực nhìn mình khiến La San tỉnh giấc. Em dậy rồi sao? Đường Vũ mỉm cười, hai tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa của La San. Anh về lúc nào vậy? Chẳng phải cuối tuần này mới về sao? Thấy anh về sớm nên La San hơi bất ngờ. Ừ, công việc xong sớm nên anh về sớm thôi. Chẳng lẽ em không muốn anh về sao? Tất nhiên là không rồi. Em còn mong anh khỏi phải đi công tác luôn ấy chứ. La San cười toe toét nhìn anh như một đứa ngốc. Đường Vũ ôm lấy cô ngồi dậy. La San cũng ngoan ngoãn không náo loạn nữa. Cả hai không ai nói gì cả. Bầu không khí xung quanh dường như cũng trầm xuống, nhường chỗ cho những nhớ nhung của bọn họ. Sao em gầy vậy? Anh đi mới có mấy hôm thôi mà. Đường Vũ thương xót xoa xoa gò má của cô. Vốn đã không có tí thịt nào rồi, nay lại còn gầy hơn trước nữa. Công sức anh nuôi cô bao lâu như vậy đúng là uổng phí mà. Tại em nhớ anh mà. La San lẩn trốn ánh mắt đầy quan tâm của anh, cô tìm lại lý do nào đó cho qua chuyện. Đường Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt cô, ánh mắt anh sâu thẳm khiến La San hơi bối rối. Cô sợ anh đã biết được chuyện gì đó. Anh còn mệt không? Anh đi nghỉ một lát đi, để em nấu cơm nhé. La San lại dùng chiêu trò cũ, cô nũng nịu nói với anh, hy vọng anh sẽ không để ý đến thái độ khác lạ lúc nãy của cô. Đợi em ngủ dậy mà nấu cơm thì anh chết đói rồi. Đường Vũ cốc nhẹ vào đầu cô khiến La San kêu oai oái. Bớ người ta, bạo lực gia đình, sao anh lại đánh em như vậy chứ? Nhìn thái độ làm loạn của cô, Đường Vũ cũng chỉ biết cười khổ mà thôi. Cô bé này, đến bao giờ thì em mới biết tự bảo vệ mình cơ chứ? Chẳng lẽ em không hề biết nếu để em phải chịu đựng mọi thứ để trưởng thành như vậy, thì anh thà em mãi mãi như bây giờ còn hơn. Em không cần phải cố gắng trở thành người phụ nữ hoàn hảo. Trong mắt anh, em đã đủ tiêu chuẩn tuyệt vời lắm rồi. Không khí nặng nề bao trùm khắp trường đại học X. Thông tin trên báo chí khiến cho Bộ Giáo dục quyết định vào cuộc điều tra rõ ràng mọi chuyện. Một số người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có người lại nơm nớp lo sợ không thôi. Lý Vu ném mạnh tờ công văn của Bộ Giáo dục xuống nền nhà. Điều tra tất cả mọi chuyện nhằm vào mục đích thanh lọc lại hệ thống giảng dạy của giáo viên trường đại học X. Mục đích thật là hay ho, nếu không có thế lực đằng sau thì liệu Bộ Giáo dục có chịu ra mặt như vậy hay không? Con bé La San kia thật may mắn, mọi chuyện chỉ vừa mới diễn ra thôi mà nó đã tìm được người đứng ra bảo vệ rồi. Cô nhất định sẽ không để mọi chuyện diễn ra đơn giản như vậy thôi đâu. Trên con phố nhỏ tĩnh mịch, hầu như không có bất cứ ai qua lại. Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, mọi người đều chìm trong giấc ngủ. Từ một con hẻm nhỏ, một đoàn người xuất hiện rồi nhanh chóng đi vào một tòa nhà chung cư nọ. Bảo vệ ngủ gà ngủ gật, không để ý đến nhóm người lạ mặt đó, nên hầu như không một ai biết đến sự xuất hiện của bọn họ ở đây. Lý Vu đang chìm trong giấc ngủ, cuộc điều tra của Bộ Giáo dục diễn ra lâu hơn dự kiến, khiến cho tâm tình của cô ta càng ngày càng nặng nề. Cô ta đang mơ màng thì chợt nghe tiếng chuông cửa. Ai mà lại đến tìm mình vào giờ này? Nếu là người quen thì họ đã gọi điện trực tiếp cho cô rồi. Suy nghĩ một hồi, Lý Vu tính không mở cửa. Cả căn nhà chỉ có một mình cô, khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi. Đang tính đi ngủ tiếp thì chuông điện thoại lại vang lên. Lý Vu bắt máy. Là số lạ, nhưng cô sợ có chuyện gì đột ngột xảy ra nên vẫn quyết định bắt máy. Nghe rõ giọng đối phương khiến Lý Vu hoảng sợ. Hai tay cô khẽ run. Cô phải cầm điện thoại bằng cả hai tay, cố gắng men theo tường nhà, đi ra mở cửa. Cô Lý, sao mãi cô mới chịu ra mở cửa vậy? Người lên tiếng là một người đàn bà tuổi trung niên, người dáng hơi đậm, gương mặt vô cùng sắc sảo. Đêm hôm khuya khoắt mà giọng bà ta lại âm trầm, khiến cho bầu không khí xung quanh vô cùng quỷ dị. Sao bà lại đến đây? Lý Vu ấp úng trả lời. Tôi không đến đây tìm cô, thì biết đến khi nào cô mới chịu đến tìm tôi. Cô nói đúng không, cô Lý? Người đàn bà vừa nói xong thì mấy người đàn ông theo sau bà ta cũng đồn loạt lên tiếng, ép sát Lý Vu. Cô ta hơi hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau vài bước, giọng nói hạ xuống, nhỏ nhẹ nói với người đàn bà. Tôi có làm gì đâu, bà đến tìm tôi làm gì? Không làm gì sao? Câu nói của Lý Vu khiến bà ta kích động không thôi, gương mặt trở nên dữ tợn, giọng nói the thé khiến người ta ghê rợn. Tôi đã cảnh báo cô nhiều lần rồi, tránh xa chồng tôi ra. Nhưng có vẻ như cô Lý đây học xa hiểu rộng nên không hiểu được lời nói đơn giản của tôi thì phải. Tôi với chồng bà không còn liên lạc gì nữa rồi, bà... Không đợi Lý Vu nói hết câu, mấy người vệ sĩ của bà ta ném xuống trước mặt Lý Vu vài chục tấm ảnh, kèm theo đó là cả USB có đoạn ghi âm các cuộc nói chuyện của Lý Vu với bà ta từ trước đến giờ. Còn danh kia, đừng tưởng tao chưa làm gì mày thì mày lấn tới. Nếu để tao ra tay thì mày không còn đất mà sống ở thành phố này đâu con. Lý Vu thấy vậy vội vàng quỳ xuống chắp tay cầu khẩn bà ta. Tôi xin bà, tôi sẽ không gặp mặt chồng bà nữa, bà tha cho tôi đi. Người đàn bà chợt nở nụ cười quỷ dị. Kìa, sao lại như thế? Hai người cứ tiếp tục gặp mặt đi chứ. Sao lại để tôi làm người, chia rẽ đôi uyên ương cơ chứ? Bà ta vừa dứt lời thì ra lệnh cho mấy người đi cùng đồng loạt xông lên. Dù sao thì loại người như cô ta cũng không đáng để bà ta phải trực tiếp ra tay. Chuyện cô ta ngoại tình với chồng bà không phải bây giờ bà mới biết. Thế nhưng nếu biết thân biết phận thì bà ta vẫn có thể miễn cưỡng cho qua. Dù sao thì bà và phó chính cũng không có tình cảm gì nhiều. Chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Thế nhưng cô ta hết lần này đến lần khác khiêu chiến quyền uy của bà. Nếu bà còn có thể nhịn nhục, chẳng phải là tạo điều kiện cho cô ta đè đầu cưỡi cổ mình hay sao? Kết quả thanh tra của Bộ Giáo dục còn chưa có thì cả thành phố đã bị chấn động bởi tin tức khác còn giật hơn nữa. Nữ giáo viên xinh đẹp gặp kè với cán bộ của Bộ Giáo dục. Thông tin này ngay lập tức tạo nên một làn sóng tranh luận vô cùng mạnh mẽ trong cả nước. Không chỉ đời tư của vị nữ giáo viên kia bị điều tra, mà ngay cả vị cán bộ cao cấp kia cũng bị công an tiến hành thẩm vấn. Hiệu ứng bươm bướm bay ra, hàng loạt những vụ bê bối trong ngành giáo dục từ trước đến nay được đưa ra ánh sáng. Tất cả đều có hình ảnh và bằng chứng kèm theo, lại được có quan ngôn. Luận đứng đầu cả nước đứng ra lập tức trực tiếp bảo trợ thông tin, nên dường như không một ai nghi ngờ về tính xác thực của nó. Dường như chỉ trong vài ngày mà trường đại học X đã có những biến động không ngờ. Vụ việc của Lý Vu được phanh phui khiến cho những chuyện xấu của cô ta làm đều bị bại lộ. Từ việc nhờ người viết bài nói xấu La San cho đến việc cô ta thuê người gây náo loạn ở trung tâm thương mại. tất cả đều được cảnh sát điều tra một cách rõ ràng. La San từ người bị mọi người né tránh còn hơn tránh dịch bệnh, nay trở thành tâm điểm để mọi người chút lòng thương cảm. Chứng kiến tất cả diễn biến sự việc, La San không biết nên vui hay buồn. Xã hội phức tạp, cô không có quyền yêu cầu tất cả mọi người phải đối xử tốt với mình. Thế nhưng, ám hại lẫn nhau như vậy thì vui vẻ lắm sao? Cô biết Đường Vũ đã nhờ người đứng ra điều tra tất cả mọi việc. Nếu không, sao có thể diễn biến thuận lợi như thế cơ chứ? Nếu không có anh, biết đâu bây giờ cô cũng như Lý Vu, hứng chịu mọi sự châm chọc của dư luận. Sự việc lần này khiến cô sâu sắc cảm nhận được thế nào là sự quan tâm của bạn bè và những người thương yêu mình. Đôi khi nói cười cười, chưa chắc đã có tốt. Nhưng sự im lặng lại thiết thực hơn tất cả. Cô không cần những lời an ủi động viên khách sáo, chỉ cần tin tưởng cô là được rồi. Ai cũng nói cô khác người, thế nhưng cô là vậy, là một người La San chứ không phải bản sao của ai khác. Cứ nhất định phải hành động theo một số khuôn mẫu chung nào đó. Cuộc đời cô từ xưa đến nay khá bằng phẳng, mọi người đều nói cô may mắn. Nhưng có mấy ai nghĩ rằng cô xứng đáng được như vậy hay không? Có một lần, Tiểu Lộ đã nói với cô rằng: "Đừng bao giờ nghĩ bản thân mình may mắn, cậu có được như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu. Cho dù không phải ở hiện tại, thì đó nhất định là kết quả mà cậu tu từ nhiều kiếp trước. Thế nên La San à, nếu ai đó nói cậu dựa dẫm vào Đường Vũ, thì cậu nhất định phải nói được rằng, đó là vì anh ấy nợ tôi từ nhiều kiếp trước mà thôi." "Bà Phó, cảm ơn bà đã chịu ra mặt giúp tôi lần này." Đường Vũ vừa nói vừa cầm ly rượu lên mời Tô Mai. "Cậu khách sáo quá rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết triệt để thôi." Tô Mai nhàn nhạt đáp lại: "Để chuyện của gia đình lộ trên mặt báo cũng chẳng vui vẻ gì, thế nhưng bà không thể làm khác được. Đường Vũ này vốn chẳng phải nhân vật tầm thường. Phó chính đắc tội với anh ta thì sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy đến bà mà thôi. Chi bằng sớm giải quyết mọi chuyện, tránh đêm dài lắm mộng." "Vẫn là phải cảm ơn bà. Nếu không thì chưa chắc chuyện này đã kết thúc sớm như vậy đâu." "Cậu thương yêu vợ thật là nhiều, khiến cho tôi ghen tị nha." Tô Mai thật sự không hiểu nổi, trong xã hội bây giờ còn tồn tại thứ tình yêu như vậy hay sao? Từ nhỏ, bà đã quen với sự lừa lọc dối trá. Nhìn vào tình cảm của Đường Vũ đối với vợ mình làm bà không khỏi có chút chạnh lòng. Có lẽ trên đời này không hề thiếu tình yêu, chẳng qua nó không thuộc về bà mà thôi. Đường Vũ không trả lời câu hỏi của Tô Mai, anh không muốn mang chuyện gia đình ra làm đề tài trong buổi xã giao như vậy. Khi Đường Vũ về đến nhà thì đã hơi muộn, anh đã cố gắng từ chối rất nhiều lời mời của bạn bè mới có thể rời khỏi bữa tiệc sớm một chút. Đã hơn 11 giờ, chắc La San cũng đã ngủ. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ánh đèn nhỏ trong phòng khách vẫn được thắp sáng. Đây là thói quen vốn có của La San từ trước đến nay. Cho dù anh về muộn như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn luôn để đèn chờ anh. Có đôi lúc anh thật sự mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ đến vẫn luôn có một người đang đợi mình trở về giữa muôn vàn tấp nập của cuộc sống, thì anh lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Không ít người thắc mắc tại sao anh lại chọn La San. Vây quanh anh luôn có không thiếu những cô gái xinh đẹp giỏi giang. Vậy tại sao anh lại cứ nhất định phải là cô? Anh chưa bao giờ trả lời những câu hỏi đó, bởi vì chính anh cũng không tìm được đáp án cho chính mình. Anh yêu cô là một điều tự nhiên như hơi thở, không cần bất cứ lý do gì. Anh chỉ làm điều đó như một bản năng tự nhiên để sinh tồn mà thôi. Đường Vũ mở cửa phòng, anh cứ tưởng La San đã ngủ rồi, không ngờ cô vẫn còn thức. "Sao em còn thức vậy? Khó ngủ sao?" La San gấp cuốn truyện để xuống đầu giường. "Em chờ anh về mà, sao anh chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì hết vậy?" Giọng điệu của cô giận dỗi như trẻ con, khiến cho Đường Vũ bật cười. "Vậy em nói lại đi, anh sẽ phối hợp." La San ném mạnh chiếc gối về phía anh, không thèm để ý đến anh nữa. Chưa được 3 giây sau, cô quay đầu lại nói với anh. "Anh mau đi tắm đi, em có nấu canh cho anh đó." "Anh đi dự tiệc mà em còn lo anh đói sao?" Đường Vũ cười cười trêu ghẹo cô. "Anh chỉ toàn uống rượu thôi." "Có lo ăn uống gì đâu, mau đi tắm đi, em hâm nóng canh cho anh nha." "Nói đi, sao tự nhiên em lại tốt với anh như vậy?" Đường Vũ hơi ngạc nhiên. La San cười tươi rạng rỡ, cô kiễng chân lên khẽ thì thầm vào tai anh. "Em có một bí mật." "Bật mí luôn được không?" "Không được, anh đừng hòng dụ dỗ em." Thái độ của cô kiên quyết không mở miệng nên Đường Vũ đành phải tự mình đi tắm. Trong lòng vẫn băn khoăn, cô lại sắp dở trò gì nữa đây? La San nấu canh nấm, đây là món ăn Đường Vũ vô cùng thích. Mỗi khi anh uống rượu vào thì rất khát nước, nên cô luôn chú ý nấu canh cho anh uống. Dù sao thì anh làm việc cực nhọc để nuôi cô cũng không phải dễ dàng gì. La San khẽ ngân nga vài câu hát, tâm trạng của cô rất tốt nên chẳng chú ý có một người đang đứng ngay cạnh phía sau mình. Đường Vũ giang hai tay ôm trọn cô vào lòng. Sao em không nói cho anh biết trước? Chuyện gì cơ? Thái độ biết rõ mà còn giả vờ ngây thơ của cô khiến cho Đường Vũ hận đến nghiến răng. Anh chỉ muốn hung hăng hôn cô mà thôi. Và quả thực anh cũng đang làm như vậy. Nụ hôn triền miên kéo dài khiến La San không thở được. Cô đấm đấm vào ngực của anh muốn đẩy ra. Thấy cô gái nhỏ không chịu ngoan ngoãn nghe lời, Đường Vũ cũng đành mặc cho cô làm loạn, khẽ buông cô ra. Em có chịu nói không nào? Chẳng phải anh biết hết rồi sao? Còn hỏi em làm gì nữa? La San chẳng thèm đôi co với anh nữa. Chắc chắn anh đã nhìn thấy nó trong phòng ngủ rồi. Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói. Canh em đặt ở trên bàn đó, anh mau ăn đi. Không phải câu này. Anh tắm xong rồi hả? La San còn trợn to mắt của Đường Vũ tỏ vẻ bất ngờ, thái độ rất ư là phối hợp. Cô bé này, anh đã quá nhẹ tay với cô rồi sao? Còn không biết sợ anh nữa rồi, tiến bộ cũng không ít. Nhìn thái độ quỷ dị của Đường Vũ, La San vội vàng chạy biến vào phòng ngủ. Ngủ sao mà còn đứng ở đó cơ chứ? Nhìn cửa phòng ngủ đã bị cô đóng chặt, Đường Vũ không còn cách nào khác, đành phải nhường nhịn cô. Dù sao thì bây giờ cô cũng là nhất rồi. Anh vừa định quay người đi thì cửa phòng lại được mở ra. La San khẽ bước lại gần anh như sợ anh vẫn còn giận. Anh không trách em giấu anh chứ? Đường Vũ kéo cô ngồi xuống ghế sofa cùng mình, anh nhìn thẳng vào mắt cô, không cho cô tiếp tục né tránh nữa. Ngốc! Tại sao anh lại trách em chứ? Nhưng chẳng phải anh không muốn sao? Ai nói với em là anh không muốn, chỉ vì anh lo em còn quá trẻ thôi. Đường Vũ yêu chiều ôm cô vào lòng, anh không muốn cô tiếp tục cái suy nghĩ linh tinh đó nữa. Anh, em chưa từng nghĩ mình sẽ phải làm gì khi có một đứa con. Trách nhiệm của một người mẹ cũng khiến em lo lắng. Thế nhưng em thật sự rất thích nó. Thích cảm giác có một đứa bé dễ thương giống anh luôn ở bên cạnh em. Em không còn nhớ cảm giác khi nhìn anh lớn lên như thế nào nữa rồi. Vì thế nên em muốn nhìn con của anh lớn lên, có được không? La San ôm chặt lấy anh, giống như không cho phép anh cự tuyệt. Cô hay làm nũng, suốt ngày nhõng nhẽo quấy rầy Đường Vũ. Bây giờ cũng vẫn vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sinh một bé nhỏ của mình thì La San lại có thêm động lực cố gắng thuyết phục Đường Vũ. Cô sợ anh không thích đứa nhỏ. Anh nói gì đi chứ? Cô bé ngốc, ai nói với em là anh không thích có con? Chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thích hết. Thế sao anh lại hay còn bày ra vẻ mặt đó? Đường Vũ cười lớn, càng ôm cô chặt hơn. Anh sợ cả em và anh đều chưa sẵn sàng để làm một người cha và một người mẹ. Nhưng bây giờ anh lại nghĩ khác. Chúng ta còn trẻ, nếu có con sớm thì cả hai đều có thể trở thành bạn bè với con. Khoảng cách tuổi tác giữa ba mẹ và con cái không quá lớn. Điều đó không phải tốt sao? La San mỉm cười nhìn anh. Cô muốn ngừng cười mà không thể ngừng được. Cũng may là bọn họ đang ở trong nhà. Nếu không mọi người nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào cơ chứ? Đường Vũ là người chín chắn. Cô biết anh nói như vậy chỉ để an ủi cô mà thôi. Thế nhưng anh đâu biết được, chỉ cần có anh thì cô không sợ bất cứ điều gì cả. Con yêu, con phải lớn lên thật nhanh nhé. Ba và mẹ đều mong chờ ngày con đến với thế giới này. I love you. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong câu chuyện ngọt ngào của tác giả Yuki Chang. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.